Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 701 tự bảo đại thôn phệ thuật. Chiến thuyền giáng lâm. Tô Chân trước cùng mọi người ở ngoại viện giao nhận học phần, sau đó mang theo hai nữ đến nội viện. Nội viện rất vắng vẻ. Ngày xưa náo nhiệt tiên đảo bên trên, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngược lại là tiên hạt. Linh viên. Kỷ lục lớn mật rất nhiều. Tại biển mây bên trong bay lượn. Tại trong rừng rậm chạy. Phối hợp xanh thắm trong biển rồng bốc lên cự kình. Còn có trời quang mây tạnh. Khói sóng câu đồ hoàn cảnh. Vẫn là khí thế của tiên gia. Hoa quả sơn, nhất phẩm đồng phủ. Nội thất. Tô Chân khoanh chân trên giường. Lam Ly sắc mặt bình thản đứng ở bên trái cửa ra vào. Đạm Đài Tuyền Cơ ngẩng lên cái đầu nhỏ lẩm bẩm đứng ở bên phải. Cùng hai Như Môn thần đến xíp sao theo dõi hắn. Tô Chân hai vị. Đạm Đài Tuyền Cơ tốt. Ngươi im miệng. Ta biết ngươi muốn biểu đạt cái gì nhưng ta cùng tỷ tỷ thương lượng qua. Chỉ cần ngươi xuất ra ngũ phẩm trở lên thiên cương dương mạch. Hai chúng ta lập tức đi. Nếu không mắt to hung ác khoét hắn một chút hừ hừ. Bản tiểu thư nam nhân há lại ngươi nói tự phế võ công liền tự phế võ công. Lam Ly không nói lời nào. Nhưng nhìn bộ dáng hiển nhiên cầm một dạng thái độ. Tô Chân thở dài ta chỉ có bát phẩm kim hà vạn trượng. Lam Ly vậy ngươi nổi điên làm gì? Tô Chân nhưng ta có biện pháp để nó tiến hóa. Cái gì? Hai nữ đồng thời sững sờ. Theo Tô Chân, hắn đại thôn phệ thuật đã bị Hoàng Phủ Giai Nhân biết được. Muốn tiếp tục ẩn tàng là không thể nào. Đã như vậy hẳn là nói cho hai nữ. Dù sao địch nhân đều biết. Chính mình nữ nhân vẫn chưa hay biết gì. Không còn là bảo hộ các nàng. Mà là đối với các nàng không công bằng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tô Chân không bỏ ra nội giải thích hợp lý, hai nữ khẳng định không để cho hắn luyện cương. Tóm lại, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau đó Tô Chân giải thích một phen. Từ huyền không thủy kính địa cung bắt đầu. Mãi cho đến tối hôm trước võ đế Long Hà tiến hóa. Từng cái lắm lời. Chỉ bất quá đem Hoàng Phủ Giai Nhân cố sự biến mất. Bại lộ đại thôn phệ thuật đã đủ rung động. Tô Chân cũng không có tâm tình ngay cả ngủ Hoàng Phủ Giai Nhân nói hết ra. Như thế hai nữ đánh không chết hắn. Cũng phải bỏ hắn. Vẫn là trở về sau phù hợp cơ hội rồi nói sau nơ. Cái này thích hợp cơ hội 9 thành 9 là vĩnh viễn. Sau khi nghe xong. Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ đều lâm vào trạng thái yên lặng. Qua trong một giây lát, hai người liếc nhau rất ăn ý đồng thời khoanh tay. Vòng tay, nghiêng người, híp mắt nhìn Tô Chân, đem hoài nghi biểu lộ. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lam Ly lấy cớ, Đạm Đài Tuyền Cơ hầm hừ, nói khá lắm sắc bại hoại. Lá gan càng lúc càng lớn. Vì hủy đi nam nhân của ta tiền đồ. Cứ gì đều nói đi ra. Còn đại thôn phệ thuật có thể ăn người luyện công. Ngay cả ngưng sát phẩm cấp đều có thể tăng lên. Còn có siêu phẩm địa sát âm mạch ngươi lợi hại như vậy. Làm sao không nói thẳng chính mình là nguyên anh bán tổ đâu. Hai nàng trực tiếp không tin. Không có cách nào. Tô Chân giảng cố sự quá thần kỳ, coi như kỳ văn dập sự cũng không sánh bằng, hoàn toàn là truyền thuyết cấp. Nếu như nói vẻn vẹn đạt được ma Phật truyền thừa, hai nàng có thể tiếp nhận. Vừa đến, Đạm Đài Tuyền Cơ trong huyền không thủy kính gặp qua nhập ma ngộ không thứ hai. Lam Ly trong chữ vật giới chỉ còn có một cây có thể khóa lại kim đan đại yêu phục ma liên thứ ba. Ngộ không nắm giữ thân thức cùng nhãn thức. Những này đều phù hợp miêu tả. Nhưng nói ăn đan điền luyện công cũng quá khoa trương. Về phần tiến hóa địa sát phẩm cấp, càng là chưa từng nghe thấy. huống chi còn đem nhất phẩm võ đế Long Hà tiến hóa thành siêu phẩm. Lấy cớ đơn giản vụng về. Ai? Tô Chân thở dài. Không đang mở thả, mà là kích hoạt cái thứ hai địa sát thần thông. Lập tức một cỗ hồng hoang chi khí bộc phát. Một tầng màu sắc rực rỡ vảy rồng xuất hiện tại hắn trên da. Đảo mắt, hắn biến thành một cái hình người quái vật. Quỷ A, Đạm Đài Tuyển Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị giật nảy mình. Đây là, Lam Ly cũng là giật mình. Chờ thấy rõ sau con ngươi có chút co rụt lại. Nghiêm mặt đứng lên xen lẫn thần thông địa sát Long Lân không đúng. Ngươi rõ ràng không có đạt được môn thần thông này. Hiện tại lại có. Mà địa sát Long Lân là vảy đen. Ngươi là vảy màu. Đây là có chuyện gì? Tô Chân không đáp lời, vỗ kiếm nang tế ra tinh hỏa kiếm hoàn. Hưu. Tinh hỏa kiếm hoàn hướng hắn đầu vai đâm tới. Khi khi một tiếng trầm đục. Đâm vào ba phần. Máu tươi róc rách chảy xuôi xuống tới. Đạm Đài Tuyển Cơ kinh hô chớ tự tàn. Nói còn chưa dứt lời. Đạm Đài Tuyển Cơ dừng lại. Nhìn qua cái kia nhàn nhạt vết thương. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập hãi nhiên. So nhìn thấy vảy rồng xuất hiện chấn kinh gấp trăm lần. Dù là từ trước đến nay trầm ổn Lam Ly, cũng là con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc đều bị kinh hãi khóa thay thế, bởi vì vừa rồi tinh hỏa kiếm hoàn công kích cường đại, rõ ràng là thất tu kiếm quyết thúc đến cực hạn biểu hiện, viên mãn vương cấp kiếm quyết, phối hợp xuống phẩm đạo khí kiếm hoàn, liền xem như cực phẩm pháp khí đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Mà đối mặt Tô Chân nhục thân, lại vẻn vẻn đâm rách một tầng da, liền bị cơ bắp cho kẹt lấy. Cái này kinh khủng lực phòng ngự, khiến cho hai nữ ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối. Hô, Tô Chân thổ khí, đình chỉ địa sát Long Lân vận chuyển, dần dần khôi phục bình thường hình thái, đưa tay thu hồi tinh hỏa kiếm hoàn. Vết thương tự động khép lại. Mấy hơi thở liền khỏi hẳn như lúc ban đầu. Ngẩng đầu. Nhìn về phía hai nữ hiện tại tin chưa? Lam Ly. Đạm Đài Tuyển Cơ. Động phủ lâm vào ruộng gì yên tĩnh. Trọn vẹn tiếp tục nửa nén hương về sau. Hai nữ mới phản ứng được. Bộc phát kinh hãi hô. Vội vàng hỏi thăm Tô Chân tình huống. Giật mình tại nghiêm trọng chấn kinh. Nói chuyện đều nói năng lộn xộn. Chỉ nghe được một mảnh thanh âm líu xíu. Cũng may Tô Chân đối với nàng hai quen thuộc. Rất nhanh tổng kết ra vài bốn chủ yếu vấn đề. Đồng thời từng cách làm giải thích. Đầu tiên, đại thôn phệ thuật hoàn toàn chính xác tồn tại. Là ma công. Về phần phẩm cấp không rõ ràng. Nhưng khẳng định siêu việt hoàng cấp rất nhiều. Thứ yếu. Võ đế Long Hà đã tiến hóa. Vừa rồi địa sát Long Lân chính là tiến hóa đến siêu phẩm lúc. Sinh ra thứ hai thần thông. Lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm đạo khí. Lần nữa, đại thôn phệ thuật là ăn người luyện công. Hắn có thể nuốt sống tu sĩ đan điền. Sở dĩ tiến bộ nhanh chóng. Toàn ỷ vào tại đây. Cuối cùng. Đại thôn phệ thuật có nghiêm trọng tác dụng phụ. Ngộ không nhập ma chính là ví dụ. Nhưng hắn nắm giữ luyện ma tâm diễm. Có thể luyện hóa ma niệm. Cho nên không có việc gì. Ngoại trừ một điểm cuối cùng nửa thật nửa giả bên ngoài, mặt khác đều là thật. Hai nữ bởi vì không tiếp xúc qua Phật môn cửu thức cùng 72 ba la thần diễm. Vẹn vẹn tại hang động dưới đáy biển bên trong. Còn có thải xà lão tổ khỉ la yêu quyển nghiệm qua luyện ma tâm diễm. Xét thấy hiệu quả phi phàm. Liền mù quáng lựa chọn tin tưởng. Miễn trừ Tô Chân bại lộ chân chính vương bài bất tử đại đế truyền thừa phiền phức. Dù là như vậy. Hai nữ cũng tiêu hóa hồi lâu mới chậm rãi tiếp nhận. Nguyên lai ngươi thu thập sát đan. là vì tu luyện theo vào hóa địa sát âm mạch. Lúc trước trốn tránh chúng ta tu luyện, cũng là bởi vì đại thôn phệ thuật trách không được ngươi tấn cấp tốc độ nhanh như vậy. Đại thôn phệ thuật thực sự lợi hại. Lam Ly có chút bận tâm. Nói ra bất quá uy lực càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Liền ngay cả cao cấp luyện đan sư đều được hao phí mấy tháng. Mượn nhờ đan lô, địa hỏa các loại, mới có thể tinh luyện một viên sát đan. Cuối cùng phối hợp đại lượng linh thảo, mới có thể luyện thành một viên phục dụng viên đan dược. Ngươi dùng đại thôn phệ thuật có thể trực tiếp ăn không nói, còn có thể tiện thể tiến hóa âm mạch. Đủ để chứng minh khí công này cường đại. Cũng chính là như vậy. Nói rõ nó tính nguy hiểm cực lớn. Ngươi thật sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 702 luyện cương bắt đầu. Làm sao không biết. Tối hôm trước liền tẩu hỏa nhập ma một lần. Đương nhiên, những này chôn ở trong lòng là được. Mặt ngoài Tô Chân lấy luyện ma tâm diễm làm cớ, phế đi một phen miệng lưới lấp liếm cho qua. Phút cuối cùng Lam Ly hay là rất lo lắng. Hy vọng hắn có thể giảm bớt đối với đại thôn phệ thuật ỉ ở lại. Đảm đại tuyển cơ cũng hung tợn nhắc nhở hắn. Nếu là luyện thành mọc ra lân phiến yêu quái, khẳng định bỏ rơi hắn. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Lam Ly cuối cùng căn dặn một tiếng, mang theo đảm đài tuyển cơ rời đi. Đảo mắt, nội thất chỉ còn Tô Chân một người. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình sau bắt đầu vận công ngồi xuống. Đem trạng thái duy trì đỉnh phong về sau, lấy ra chứa bát phẩm thiên cương dương mạch kim hà vạn trượng cách bình. Đợi ta xuất quan chính là thiên cương đại tu. Ba, nắp bình mở ra. Lập tức một đoàn nhu hòa năng lượng phóng xuất ra. Kim hà vạn trượng dựa vào ánh nắng mà sinh. Cuồng bạo thừa số ít. Có chút thích hợp luyện hóa. Tô Chân đem hắn bày ở trước mặt. Bấm pháp quyết. Thu lấy một nhỏ sợi kim hà nhập thể. Dựa theo luyện cương chi pháp luyện hóa. Kim hà nhập thể. Làm từng bước vận chuyển. Tụ hợp vào trong đan điền. Tại 36 khỏa thủy cầu trợ giúp dưới. Một chút xíu bị dung luyện lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một ngày ông đan điền một trận. Cái kia một nhỏ sợi kim hà bị luyện hóa hết. Trước biến thành tinh thuần năng lượng tuôn hướng toàn thân. Tẩy luyện gân cốt đồng thời. Gia tăng cùng nhục thân độ phù hợp. Sau khi hoàn thành trở xuống trong đan điền. Sau một khắc, địa sát thần long dưới thân xuất hiện giống như cát sỏi lớn một chút kim quang, chính là bị luyện hóa kim hà. Tiếp tục, Tô Chân đánh ra pháp quyết, lại thu lấy một sợi kim hà luyện hóa. Luyện cương quá trình buồn tẻ mà chậm chạp. Tại thời gian gia tốc dưới, Tô Chân vượt qua một năm quang cảnh. Tiến độ còn chưa đủ một thành. Nhìn làm sao cũng phải 10 năm đi lên. Động phủ một năm, ngoại giới một tháng. Trong một tháng này, Thanh Châu Nam vực phát sinh rất nhiều chuyện. Trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Trường Phong học viện đuổi tới. Dựa vào tứ đại hành tỉnh phòng tuyến, rốt cuộc thành lập hoàn tất. Trừ cái đó ra, tứ đại học viện liên thủ phát động mấy lần phản công. Còn làm lớn ra trận tuyến phạm vi. Thậm chí lại có một đầu kim đan hải yêu. Bị tả hồng vân. Đồng nhất hải. Cộng thêm Trường Phong học viện tông vệ chủ nhiệm. Liên thủ chém giết. Học viện một phương sĩ khí tăng nhiều. Trái lại hải tộc bởi vì tuần tự tam đại kim đan chết thảm. Thiểm thân vương. Long vương kình trọng thương. Thế công rõ ràng chậm lại. Đây là phương diện tốt. Hỏng phương diện thì là Vũ Trần Châu tổn hại trình độ. So với trong tưởng tượng cao. Lục Thiên Thu trong ngắn hạn không cách nào xuất quan. Hạo Nhiên thư viện cao nhất lãnh tụ tạm thời do nội viện một tên gọi Thanh Tùng Thiên Cương thập trọng đỉnh phong đạo sư. Còn có tinh anh viện đệ nhất kiếm đạo quân liên hợp thống lĩnh. Hải tộc bên kia nhận được tin tức. Gần một tháng, tứ đại hành thủ nhận tổng cộng nghiêm trọng nhất chính là Hạo Nhiên thư viện. Long Uyên Hà còn thất thủ qua một lần. Y vào Tam Đại học viện cứu viện mới thành công đoạt lại. Luận tử thương, Hạo Nhiên thư viện cầm đầu. Duyên Hải trận địa cũng là liên tiếp luôn hãm. Báo Thao quân đoàn lại có hai cái quân đội để lên đi. Kết quả hay là khó cản bại thế. Truy tìm nguyên nhân tục truyền là bởi vì một vị cùng thiểm thân vương cùng cấp. Phụ trách Duyên Hải chiến tuyến tổng chỉ huy. Gọi là Lý Thân Vương Kim Đan cửu trọng đại yêu xuất thủ. Liên tiếp bại Sơn Uyên quân, Tiên Hồ quân, Thủy Lang quân tam đại quân trưởng. Đỉnh đỉnh cuộc diện. Lý Thân Vương là hải tộc tứ đại thân vương tộc một trong. Cùng mặt khác tam tộc khác biệt. Lý Thân Vương sở thuộc chủng tộc là phổ thông cầm lý nhất tộc. Không có bất kỳ cái gì thiên phú thần thông. Nhưng bằng mượn gia tộc khổng lồ quần thể. Quả thực là nắm giữ tứ đại thân vương tộc một trong. Mà lại bởi vì chủng tộc cơ số khổng lồ. Luôn có một chút thiên tài trổ hết tài năng. Tại cao thủ phương diện không hề yếu cho mặt khác tam tộc. Thậm chí thế hệ này chói mắt nhất tiểu thân vương. Chính là cẩm lý nhất tộc Lý Thân Vương. Lý Thân Vương sau khi biến hóa là cái thiếu nữ. Nghe nói như tiên nữ hạ phàm. Cẩm lý nhất tộc bởi vì không có thiên phú thần thông. Lấy tu khí công làm chủ. Mà Lý Thân Vương bởi vì thiên tư trác tuyệt. Bị Hải Yêu Hoàng nhìn chúng. Tự mình thu làm đồ đệ. Dốc lòng dạy bảo. Đương nhiên liên quan tới điểm ấy có gì nhỉ. Tự mình còn có ba cái phiên bản. Nói chuyện Lý Thân Vương là Hải Yêu Hoàng con gái nuôi. Nói chuyện là Hải Yêu Hoàng tiểu tình nhân. Còn có nói chuyện là Hải Yêu Hoàng cho hắn một vị nào đó nhi tử khâm điểm con dâu. Nhưng mặc kệ cách nào phiên bản. Lý Thân Vương thâm thụ Hải Yêu Hoàng sủng ái là làm bằng sắt sự thật. Dưới sự chỉ điểm của Hải Yêu Hoàng. Lý Thân Vương thực lực sâu không lường được. Chủ tu khí công ngư dược tam thập tam trọng hóa long quyết. Có thể cùng Lam Ly Thái Thượng Nê Thu hóa long quyết cùng so sánh. Phụ tu vạn Lý Triều Tông. Càng là so thiên địa đại ma bàn còn mạnh hơn hoàng cấp khí công. Hải tộc bí mật xưng hô nàng công chúa Điện Hạ. Tại một ít trình độ bên trên. Ngay cả Hải Yêu Hoàng thân nữ nhi. Danh tiếng cũng không bằng Lý Thân Vương. Thiểm Thân Vương các loại ba cái. Càng bị nàng một mực đè ép lúc đầu Thiểm Thân Vương muốn mượn công lục chi thế. Nhất cử phản siêu Lý Thân Vương. Kết quả nó chiến tuyến tổn thất nặng nề. Chính mình còn kém chút chết mất. Lý Thân Vương lại chiến tích trác tuyệt. Càng làm Thiểm Thân Vương không ngóc đầu lên được. Ngoài ra còn có rất nhỏ sự tình. Thí dụ như Trường Phong học viện mấy tên ngưng sát thí sinh. Vây giết một đầu ngưng sát Hải Yêu lúc. Ngoài ý muốn bị Thương Vân học viện nhặt được tiện nghi. Dẫn đến song phương phát sinh xung đột. Mặc dù bị song phương đạo sư quát bảo ngưng lại. Nhưng loại này ma sát nhỏ. Cũng bắt đầu dần dần hiện hiện. Người đều có tư tâm. Mỗi một đầu Hải Yêu. Đều là đại lượng học phần. Càng đừng nói bản thân nó giá trị. Vì xung đột lợi ích không có chút nào kỳ quái. Có thể tưởng tượng. Tứ đại học viện ở giữa ma sát nhỏ. Sẽ càng ngày càng nhiều. Đây không phải nhân tính liệt căn. Mà là tự nhiên pháp tắc. Vô tận đại lục tôn trọng nhược nhục cường thực luật rừng. Có cạnh tranh. Mới có động lực. Dù là học viện truyền bá nhân luôn cương thường. Pháp quy nội quy trường học các loại. Cũng vĩnh viễn không thể ma diệt vạn vật tiến hóa quy tắc. Hoa quả sơn. Nhất phẩm động phủ nội thất lại là nửa năm vượt qua. Một ngày này. Tô Chân đem trong bình thủy tinh một điểm cuối cùng thu hút thể nội. Luyện hóa hoàn tất về sau. Địa sát thần long dưới thân kim hà. Có lớn chừng hột đào. Rốt cục hoàn thành một thành. Không dễ dàng. Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đứng dậy đánh một bộ quyền pháp. Hoạt động gân cốt. Khơi thông gân mạch. Đem cơ hồ gì xét khớp nối đều luyện mở. Tâm tình thật tốt đi vào ngoại thất. Ngoại thất có hai nữ. Đảm đài tuyển cơ mượn nhờ tinh lực trì cỡ nhỏ. Một khắc không ngừng tu luyện. Cảnh giới rõ rệt tiến triển. Mà Lam Ly thì mượn nhờ Long Châu tu luyện thái thượng nê thu hóa Long Quyết. Cái trán sừng rồng càng ngày càng ấm ánh. Giống như hai cây đẹp đẽ thủy tinh sừng hươu. Tô Chân nhìn thèm ăn nhỏ dãi. Quét mắt đảm đài tuyển cơ. Gặp nàng khắc khổ tu luyện liền không có đã quấy dày. Phụ thân Lam Ly bên tai phun ra nhiệt khí. Nhẹ nói một câu. Một lát sau. Lam Ly đình chỉ tu luyện. Sắc mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên hỏi ngươi luyện cương tiến triển thế nào. Tô Chân chờ một hồi hãy nói. Đem hắn ôm lấy. Nhanh chân đi vào bên trong thất. Ném tới trên giường. Sau đó. Tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp. Tô Chân vốn cũng không phải là bế tử quan người. Nếu chỉ có hắn một cái. Cái kia không có cách. Chỉ có thể buồn tẻ vô vị tu luyện. Hiện hữu lớn tiểu mỹ nữ làm bạn. Nên buông lòng thời điểm cũng phải tha tùng. Dù sao đây cũng là đang tu luyện. Nờ. Đây chính là đang tu luyện. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 703 sau 3 tháng. Nguyễn Ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, xuân sắc cả sảnh đường đến nhân gian. Một phen sau cuộc mây mưa. Tô Chân ôm Lam Ly vuốt ve an ủi. Băng sơn mỹ nữ Lam đại tiểu thư giờ phút này làn da ửng hồng. Giống như là một khối mệt mỏi mèo con. Lười biếng nằm. Đỏ tươi bờ môi khẽ mở. Không ngừng phun ra nóng ướt lan khí. Qua một hồi lâu. Mới chậm rãi hoàn hồn. Hung hăng uốn éo Tô Chân bên hông thịt mềm một chút về sau. Hỏi ngươi luyện cương đến cùng tiến triển như thế nào. Đã một thành mới một thành. Lam cô nương. Ta là tại luyện cương A. Hơn một năm ngưng luyện một thành đã là phi tốc. Đổi thành những người khác 2-3 năm đều quá sức. Tô Chân vỗ một cái Lam Ly. Trêu đến Lam Ly trợn mắt nhìn. Hắn thì tiếp tục nói dựa theo đoán chừng. Ước chừng 13-14 năm luyện cương hoàn tất. Đổi thành ngoại giới thời gian chính là một năm số không mấy tháng nhìn xem Lam Ly. Hỏi ngươi thái thượng nê thu hóa long quyết tu luyện như thế nào? Còn có tuyển cơ đâu? Thái thượng nê thu hóa long quyết càng về sau càng chậm. Dù là ngươi luyện cương thành công. Ta cũng không có hy vọng tấn cấp tầng tiếp theo. Tối thiểu còn phải 20-30 năm bất quá ta cũng không muốn tu nhanh như vậy. Vạn nhất giống như ngươi. Mọc ra vảy rồng làm Lam Ly khổ não sờ lên đôi kia sừng nhỏ. Cái này một mực là nàng đau nhất. Phục dụng hóa hình thảo. Sớm tiến hóa thành hình người. Một mực là nàng đắc ý nhất địa phương. Mà theo thái thượng nê thu hóa long quyết tu luyện. Thân thể bắt đầu hướng phía rồng tiến hóa. Hiện tại mọc sừng tiếp xuống đâu. Vảy rồng, vuốt rồng, đuôi rồng. Hay là trực tiếp đừng biến thành một con rồng. Lam Ly rất buồn rầu. Tô Chân mỹ nhân trong ngực. Trong lòng thống khoái. Liền an ủi mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì. Ta đều thích ngươi. Lại nói ngươi muốn thật biến thành một con rồng. Cùng lắm thì ta làm thật long kỵ sĩ. Nói. Nhẹ nhàng hôn tiếp theo chỉ sừng rồng. Ngươi muốn chết à? Lam Ly nện cho hắn một quyền nói với ngươi chính sự ngươi cũng không đứng đắn thực đáng ghét. Ta cái này không an ủi ngươi à. Ngươi cái này gọi an ủi. Y Tô Chân nói sang chuyện khác tuyển cơ thế nào? tứ trọng trung kỳ. Tốc độ tiến triển có chút chậm a. Xem ra ta phải nhiều giúp đỡ nàng. Tô Chân chứng chạc đàng hoàng hỏi, nếu không ta hiện tại gọi nàng tới tu luyện. Ngươi cút. Nương theo lấy một tiếng quát mắng, một đầu đùi ngọc đem Tô Chân đạp xuống giường. Những tháng ngày tiếp theo, lại tiến vào khô khan luyện cương trạng thái. Bất quá tại trong lúc này Tô Chân thực hiện hứa hẹn, tấp nập trợ giúp Đạm Đài Tuyền Cơ tu luyện. Đến cuối cùng để đại tiểu thư đều ngượng ngùng đứng lên. Mỗi lần từ trong xem đi ra, đều không có ý tứ nhìn Lam Ly. Nhưng loại tình huống này, Đạm Đài Tuyền Cơ hoàn toàn chính xác tiến triển rõ rệt. Cũng là bởi vì đây, dù là đại tiểu thư không có ý tứ, mỗi lần Tô Chân một hô hay là một bên chửi nhỏ lấy tử sắc phôi, một bên nhăn nhó đi vào nội thất. Mà lúc này, Lam Ly một tiếng cười khẽ, có thể làm cho Đạm Đài Tuyền Cơ gương mặt đỏ cùng quả táo một dạng. Tiến vào nội thất sau đều hô hào muốn giáo huấn Tô Chân. Kết quả không bao lâu liền sủi lơ thành bùn, bị thuần phục ngoan ngoãn. Bên này, Tô Chân sinh hoạt hài lòng. Ngoại giới, khói lửa ngập trời. Thiềm Thân Vương chỉnh đốn một tháng sau, một lần nữa điều binh khiển tướng tiến đánh đất liền, lần lượt lấy được một chút thành tích. Nhưng bởi vì Kim Đan thuộc hạ tử thương thảm trọng, đỉnh cấp phương diện chiến lực rút không ra người, dựa vào tứ đại hành tinh phòng tuyến vững như thành đồng. Sau 3 tháng lâu dài rằng co, hiện ra hải tộc thế yếu đến, bọn chúng đăng nhập tác chiến, lặn lội đường xa, vốn là không có dựa vào, lại thêm thân là hải yêu, trường kỳ không chiếm được biển cả bổ dưỡng, đại bộ phận sức chiến đấu đều xuất hiện trượt. Thiềm Thân Vương ý thức được không ổn, hướng Lý Thân Vương mượn mấy tên kim đan hải yêu, phát động lại một đợt cường công. Cái này đợt cường công phi thường mãnh liệt. Học viện bên này thương vong rất lớn. Thiên cương cảnh tổng cộng vẫn lạc 30 mấy tên. Ngưng sát cảnh hơn 200. Trong đó xếp thứ một lần nữa đi theo cung thái hoàng kim tiến thần Lý Hạo Nhiên. Hắn là thay cung thái ngăn cản một kích chí mạng mà chết. Cung thái tại chỗ nổi giận. Nếu không có những người khác cực lực khuyên can, còn có một tên thiên cương đạo sư kịp thời đuổi tới đánh lui hải yêu, hắn liền muốn một lần nữa thi triển càn khôn chấn đáng quyết. Dù là như vậy, cung thái cũng tâm tính đại biến, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, giết lên hải tộc như cái chiến tranh tên điên. Cuối cùng tại Nghiêm Tân bọn người liều chết can gián dưới, mới lui về Thái Lai thành chỉnh đốn. Thương vong càng là con số trên trời. Hiên Viên Ế, Lãnh Lăng, Phượng Nguyệt Lâu các loại, tất cả đều có thương tích trong người. Nhẹ lui về Thái Lai thành chỉnh đốn, nặng thì trở về Hạo Nhiên Thư Viện. Về phần Giang Tuyết, Lý Linh Đại các loại, bởi vì là linh tuyền cảnh, một mực trốn ở công sự phòng ngự bên trong, ngược lại không có thủ thương. Đây là học viện một phương. Hải tộc lần này cường công bên trong, không có chiếm được ưu thế. Phổ thông hải yêu bỏ mình không cần nhiều lời. Trọng yếu nhất chính là mượn tới một tên kim đan đại yêu. Còn có thương thế chưa lành liền bị hô trở về Long Vương Kình. Đều lần này cường công bên trong vẫn lạc. Tổn thất chi thảm trọng, đã đến mức độ không còn gì hơn. Mà chiến tích vẹn vẹn làm Tả Hồng Vân bị thương nặng, đánh nát tông vệ một ngụm viên mãn cấp đạo khí mà thôi. Dù là khẩn cấp trở về, thực lực ngay cả chuẩn kim đan cảnh đều khó mà duy trì, Lục Thiên Thu phân thân đều không có triệt để phá hủy, có thể nói rất kém cỏi. Cũng bởi vậy, hải tộc bên kia đối với Thiềm Thân Vương thống binh năng lực sinh ra cực lớn hoài nghi, phân phó Lý Thân Vương hiệp đồng tham dự tiến đánh đất liền kế hoạch. Nói là hiệp đồng, trên thực tế chính là pha loãng Thiềm Thân Vương quyền chỉ huy. Nếu như thiềm thân vương hiểu chuyện, lúc này lui khỏi vị trí hàng hai tốt nhất. Nhưng nó thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Cường ngạnh cùng Lý thân vương phân quyền. Tiếp tục làm công lục tổng thống soái. Lý thân vương không có cứng rắn đoạt quyền lợi. Dù sao thiềm thân vương dưới tay kim đan đại yêu. Trước sau chết 5 cái. Cộng thêm nàng 1 cái. Sớm thành quang can tư lệnh. Quyền nói chuyện nghiêm trọng suy sụt. Cùng một cái hữu danh vô thực thống soái cần gì phải mạnh hơn tranh. Lý thân vương tiếp nhận sao không có cường công. Mà là phái binh dọc theo Long Giang. Long Uyên Hà. Dân Giang. Vì thủy các loại chủ yếu sông lớn. Đại tu thủy lợi thủy vận. Dẫn nước biển đi vào địa. Liên tiếp làm ra 20 mấy cái hồ lớn. Cử động này. Một chút lật đổ hải tộc đăng nhập tác chiến lớn nhất tai hại. Thậm chí Lý Thân Vương còn lợi dụng thiên khuyết tỉnh lúc trước đầu tự nhiên địa thế. Khởi công xây dựng vượt ngang một tòa hành tỉnh siêu cự hình hồ nước. Tác dụng có hai. Một, ép buộc Vấn Tâm Thư Viện rời đi công sự phòng ngự, chủ động đảm nhiệm tiến công chức trách. Hai, nếu như Vấn Tâm Thư Viện tiếp tục trốn tránh, vậy liền khởi công xây dựng siêu cự hình hồ nước. Xúc nước biển. Lấy chìm thiên khuyết tỉnh. Hai loại phương pháp tùy ý tuyển thứ nhất. Cách này cùng thiềm thân vương âm mưu chiến thuật khác biệt. Đây là trắng trợn dương mưu. Vấn Tâm Thư Viện biết rõ rời đi công sự sẽ phi thường bị động. Cũng không thể mắt thấy siêu cử hình hồ nước xây thành. Chỉ có thể không ngừng phái ra thiên cương cảnh đạo sư cùng thí sinh tập kích quấy rối. Kết quả hải tộc ôm cây đợi thỏ. Đánh Vấn Tâm Thư Viện đau nhức thấu xương tủy. Ngắn ngủi 1 tháng. Vấn Tâm Thư Viện thiên cương ngưng sát 2 cảnh thương vong tổng số vượt qua vạn tượng tông. Hải tộc dần dần lật về ưu thế. Vấn Tâm, Trường Phong, Thương Vân Tam Đại Học Viện chủ nhiệm, còn có Hảo Nhiên Thư Viện Thanh Tùng, Kiếm Đạo Quân 2 người liên hợp tổ chức khẩn cấp hội đàm, thương lượng như thế nào vượt qua kiếp nạn này. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 704 kim đan tác dụng. Ngoại giới khói lửa ngập trời, nội viện gió êm sóng lặng. Nhất phẩm động phủ bên trong. Tô Chân thành công luyện hóa bình thứ 3 kim hà vạn trưởng. Luyện cương tiến độ đạt tới 3 thành. Hắn lấy ra 1 ngày thời gian bồi 2 nữ ở trong nội viện du ngoạn buông lỏng. Đồng thời nghe ngóng tình huống ngoại giới. Nghe tới Lý Thân Vương đủ loại sự tích sau. Lông mày nhìn không được nhíu một cái cầm Lý nhất tộc tại không có bất luận cái gì thiên phú tình huống dưới. Đứng hàng hải tộc tứ đại thân vương tộc đã là như kỳ tích lợi hại. Mà Lý Thân Vương lại có thể từ khổng lồ cầm Lý gia tộc bên trong trổ hết tài năng. Thậm chí thu hoạch được hải yêu hoàng ưu ái. Đủ để chứng minh nàng này chi lợi hại. Tứ đại học viện sợ khó mà ngăn cản nàng. Trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi Lục Thiên Thu chân thân xuất mã. Tô Chân nhớ lại tên kia tư liệu. Nói Lục Thiên Thu là tứ đại chủ nhiệm bên trong. Công nhận đệ nhất nhân, vô luận là kim đan phẩm cấp hay là tu vi cảnh giới đều khinh thường quần hùng. Hiện tại càng tu thần công lấy sông Nguyên Anh cảnh. Nếu như hắn chịu ra mặt, nhất định có thể áp chế Lý Thân Vương. Cũng không biết có thể hay không bước ra. Nói đi thì nói lại, kim đan cảnh đối với trước mắt Tô Chân tới nói, không thua gì thần tiên đánh nhau. Thậm chí thiên cương hậu kỳ hắn cũng khó khăn nhúc tay. Nếu không cũng sẽ không bởi vì Thanh Ngưu lão tổ cùng Hoàng Phủ Giai Nhân mà sớm xông cảnh giới. Những này với hắn mà nói quá xa xôi. Chúng ta tu vi còn quá thấp. Lý Thân Vương, Thiềm Thân Vương, những này lưu cho tứ đại chủ nhiệm hao tổn tâm trí tốt. chúng ta làm chúng ta. Tô Chân vừa mới chuẩn bị nói tiếp tục lấy luyện cương làm chủ, đột nhiên nhớ tới một việc. Quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Cơ hỏi, nói đến kim đan cũng có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi biết thứ này tác dụng à? Đạm Đài Tuyền Cơ xứng sở, ngươi có kim đan. Lúc đó tại Thủy Nguyên Phong đem kim đan giao cho Lục Thiên Thu một màn, tất cả mọi người chú ý tới. Về sau lại trộn lẫn tại bình thường trong nội đan trả lại. Nhưng không có bất kỳ người nào biết. Tô Chân bởi vì đạt được chiến lợi phẩm về sau, lập tức tiến hóa võ đế Long Hà. Sau đó lại xuất hiện cái kia một việc sự tình. Lại sau đó trở về nội viện luyện cương. Một đường ngựa không dừng vó. Làm cho vấn đề này nhìn tới sau đầu. Ngay cả hai nữ cũng không biết. Giờ phút này chợt nghe tự nhiên kinh ngạc. Tô Chân chỉ vào một tòa hoa tươi nở rộ sơn cốc, nói đi cái kia nói. Ba người dìm xuống tường vân. Trong cốc trăm hoa đua nở. Muôn hồng nhìn tía. Ngàn điệp bay múa. Lộng lấy yêu kiều. Lại có chim bói cá kêu to. Thỏ trắng lười biếng ăn cỏ non. Một dòng suối nhỏ xuyên qua sơn cốc. Uốn lượn chảy xuôi. Một phái tuyệt hảo hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von cảnh sắc. Trong cốc, ba người ngồi tại bờ suối chảy. Giống như thưởng thức phong cảnh tình lữ. Trai tài gái sắc. Mà Đạm Đài đại tiểu thư rất phá hư bầu không khí truy vấn, ngươi còn chưa nói vì cái gì hỏi kim đan đâu. Chẳng lẽ ngươi có một viên? Tô Chân gật đầu. Đạm Đài Tuyền Cơ xứng sờ, chợt kinh hỉ vạn phần, nói nhanh lấy ra ta xem một chút. Lam Ly cũng là hiếu kỳ. Chữ vật giới chỉ sáng lên. Một viên hạt châu xuất hiện tại Tô Chân lòng bàn tay. Bàng bạc như ngàn vạn dặm biển cả khí tức. Ngang nhiên phóng xuất ra. Rõ ràng là Thanh Ngư lão tổ kim đan. Lam Ly xứng sờ. Tô Chân giải thích nói Lục Thiên Thu nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Kim đan trong tay ta sẽ chọc cho đến phiền phức. Liền giả tá tay hắn che giấu tai mắt người. Trên thực tế tại chỗ hắn liền trộn lẫn tiến những yêu thú kia trong nội đan trả lại. Mở ngoặt vung chui đốt nê a. Lam Ly kinh ngạc. Như thế nghe chút Lục Thiên Thu giống như không hỏng, tối thiểu nhất không giống Tô Chân hận đến xấu như vậy. Nàng kinh ngạc. Đạm Đài Tuyền Cơ thì đều bị kim đan hấp dẫn tới. Nắm lấy. Trong mắt to tất cả đều là ánh sáng. Giống như thần dữ của thấy được một phòng thỏi vàng dòng giống như. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Cơ hồ thèm phải chảy nước miếng hoa a. Thật là kim đan. Tử sắc phôi ngươi quả nhiên liền thích ăn ăn một mình. Thứ gì đều không hướng bên ngoài cống hiến. Nếu không phải bản tiểu thư thông minh lanh lợi. Thông qua ngươi trong lời nói sơ hở. Phát giác ngươi có kim đan tại thân. Lại muốn bị ngươi đơn độc ăn hết. Tô Chân. Lam Ly che miệng cười một tiếng. Hiếu kỳ hỏi Tuyền Cơ kim đan đều có tác dụng gì. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Ta đơn độc cho tỷ tỷ giảng. Để tử sắc phôi kia mơ mơ màng màng. Đạm Đài Tuyền Cơ phụ thân đến Lam Ly bên người kề tai nói nhỏ. Giống như là nói chuyện với nhau bí mật nhỏ khoe mật. Nhưng tu vi đến bọn hắn cái này cảnh giới. Trừ phi truyền âm nhập mật. Nếu không lại nhỏ thì thầm âm thanh. Đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tô Chân liền nhẹ nhóm tất cả đều lọt vào trong tai. Nói đơn giản kim đan tam đại tác dụng. 1. Kim đan là địa sát âm mạch. Thiên cương dương mạch dung hợp mà thành. Hoàn mỹ ẩm chứa âm dương chi lực. Lại thêm bản thân năng lượng ẩm chứa. Là viễn siêu nội đan. Sát đan. Cương đan chi lưu bảo bối. Vô luận tại luyện đan. Luyện khí, hay là điều bên trong năng lượng, đều có được trời ưu ái ưu thế. 2. Kim đan bản thân âm dương dung hợp, có cực cao lĩnh hội giá trị. nhất là đối với thiên cương đỉnh phong tu sĩ tới nói. Càng là như vậy. 3. Kim đan phân cửu phẩm. Nhất phẩm cao nhất. Cửu phẩm kém nhất. Nhưng trừ cách đó ra còn có thứ 10 bên trong gọi là ngụy kim đan, đây là có chút thiên cương đỉnh phong tu sĩ. Bởi vì luyện hóa địa sát âm mạch hoặc thiên cương dương mạch phẩm cấp không đạt được. Không cách nào kết đan. Nghiên cứu bàng môn kỹ xảo sáng tạo ra một loại phương pháp. Quá trình cụ thể là tìm được trước một viên kim đan. Sau đó mời người tẩy luyện rơi nguyên chủ nhân ấm ký. Cộng thêm ở trong chứa tất cả. Sau đó phối hợp bí pháp dung nhập tự thân. Đem địa sát thần thông cùng thiên cương thần thông. Cộng thêm chân khí bổ sung đi vào. Thủ tiêu đan điền. Một câu khái quát. Chính là cấy ghép một viên trống không kim đan, hướng bên trong rót vào của mình. Làm như vậy chỗ tốt có hai. 1. 100% có thể kết đan. Đồng thời được hưởng tu sĩ kim đan tính mệnh. Cùng vượt qua thiên cương cảnh sức chiến đấu. 2. Không cần độ kim đan đại kiếp. Chỗ xấu có 3. 1. Bởi vì không phải là của mình. Cần tẩy luyện rơi bên trong tất cả. Dẫn đến trọng yếu nhất kim đan pháp tướng mất đi. Tồn tại vẫn là địa sát thiên cương hai đại thần thông. 2. Không thông qua kim đan đại kiếp thiếu khuyết một lần lôi đình tẩy tủy. 3. Trung thân vây ở kim đan để nhất trọng. Tốt xấu hết sức rõ ràng. Nhưng tức phàm lựa chọn ngụy kim đan. 9 thành đều là chính mình kết đan vô vọng. Còn thừa lại một thành là còn sợ bị kim đan đại kiếp đánh chết. Đảm phách nghiêm trọng không quá quan. Vô luận một loại kia. Đều là thành tựu đã bị hạn chế. Cho nên có thể kết xuất ngụy kim đan. Đã là thiên đại hỷ sự. Tóm lại. Chính là kim đan đại khái tình huống. Nhất là một đầu cuối cùng. Đầy đủ biểu lộ kim đan giá trị. Đối với siêu cấp gia tộc không có kết đan thực lực dòng chính tới nói. Tuyệt đối là thiên kim khó cầu vô thượng bảo bối. Luận giá trị. Tuyệt không phải thượng phẩm đạo khí, hoàng cấp khí công có thể so sánh. Đạm đài tuyển cơ nói xong. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn Tô Chân Tử sắc phôi. Ngươi khẳng định nghe lén ta cùng tỷ tỷ nói chuyện với nhau. Dứt lời. Viên này kim đan ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Lam Ly cũng là nghe. Rất hiển nhiên. Kim đan trọng yếu nhất. Chính là cấy ghép dùng. Nhưng ba cách ai cũng không có kết ngụy kim đan ý nghĩ. Như vậy là đem nó bán đi. Tặng người. Hay là giữ lại lĩnh hội. Có thể là chế tác thành mố trùng pháp bảo đâu. Đều đáng giá truy đến cùng. Mà Tô Chân sau khi nghe xong, muốn đều không có nghĩ lại trong lòng liền có đáp án, đồng thời há miệng nói ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương sau. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 705 tấn cấp thiên cương cảnh. Tô Chân hỏi đối với các ngươi hai cái hữu dụng a. Lam Ly lắc đầu. Nàng chủ tu thái thượng nê thu hóa long quyết. Đi là tiến hóa lộ tuyến. Huống chi còn có giá trị cao hơn long châu phụ trợ. Hoàn toàn không cần đến kim đan. Đảm đại tuyển cơ bán lấy tiền a. Cô nàng này kêu lên. Tô Chân lựa chọn không nhìn nàng. Nói nếu nói như vậy. Ta đề nghị đưa nó luyện chế thành pháp bảo. Tốt nhất là duy nhất một lần tự bảo cái chủng loại kia. Nếu có thể nổ chết một tên kim đan cảnh càng tốt hơn. Tam đại tác dụng. Ngụy kim đan không cân nhắc. Giữ lại lĩnh hội có nhất định giá trị. Nhưng Tô Chân tin tưởng mình coi như mò đá quá sông. Cũng có thể nhẹ nhóm kết đan. Một khi hắn kết đan thành công. Liền có thể chém giết kim đan cảnh. Đến lúc đó sẽ một lần nữa đạt được kim đan. Vô luận là cho sư huynh an tôn. hay là những người khác đi. Hai nữ muốn lính hội cũng có thể. Cho nên, sau hai đầu bị bài trừ, chỉ còn lại có điều thứ nhất. Lấy nó luyện đan. Luyện khí là không tệ. Nhưng Tô Chân càng cần chính là một lá bài tẩy. Một tấm có thể kích thương. Thậm chí đánh giết kim đan cảnh áp chủ bài. Hắn giải thích nói một khi ta luyện cương thành công. Bằng vào khí huyết thiên khuyên. Càn khôn chấn đáng quyết. Địa sát long lân. Duy ngã chân ý. Thiên địa đại ma bàn. Hai đại thần thông. Còn có quyền chi lĩnh vực. Bạch cốt kiếm hoàn các loại. Coi như đánh không lại thanh ngưu lão tổ loại này. Chống lại không có cái vấn đề gì. Mà lại ta có đại thôn phệ thuật bàng thân. Vấn đỉnh thiên cương đỉnh phong không bao lâu. Duy nhất không cách nào đối kháng chính là kim đan cảnh lại thêm hải tộc công lục sẽ càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại liền có Lý Thân Vương. Thiềm Thân Vương những này kim đan cửu trọng đại yêu ẩn hiện. Sơ kỳ càng là vẫn lạc 7-8 cái. Đủ để chứng minh đụng phải kim đan đại yêu xác suất kỳ cao đắc như vậy. Càng cần hơn một cách có thể thương tổn được. Hoặc giết chết kim đan cảnh. Nổ chết kim đan. Hai nữ bị hắn kỳ tư diệu tưởng cho sợ ngây người. Các ngươi không cần một bộ gặp khoác lác đại vương biểu lộ. Mấy tháng trước thanh ngư lão tổ cùng các ngươi ý nghĩ một dạng. Kết quả đây Tô Chân nhìn ra hai nữ ý nghĩ. Chỉ vào trong tay tuyền cơ kim đan. Nói gì? Nó ở đàng kia. Lam Ly mắt trợn trắng đây là đồng chủ nhiệm giết. Tô Chân ta biết. Nhưng hai ta tác dụng cũng không nhỏ ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như lúc ấy khí huyết thiên khuyên bên trong lại thêm một viên kim đan. Phục ma liên trói lại thanh ngư lão tổ đồng thời. Một viên kim đan khoảng cách gần bảo tạc. Nó có thể sống chỉ cần có một chút hy vọng. Nói không chừng liền có thể thành công. Nhưng nếu như ngay cả phá phòng đều không có. Vậy thì thật là thịt cá trên thớt gỗ. Lời tuy như vậy, nhưng kim đan cảnh há lại dễ dàng như vậy thương. Lam Ly hay là không thể tiếp nhận lại nói. Muốn lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhất định phải đột nhiên dẫn bảo. Mà cái này cần cẩn thân thậm chí thiếp thân. Không nói trước ngươi làm sao tới gần kim đan cảnh. Thứ này một khi bảo tạc. Ngươi có thể còn sống sót. Đây cũng là vấn đề. Nếu như từ xa khoảng cách đánh lén. Kim đan đại yêu nhất định có thể cảm ứng ra đến. Lập tức liền phá không bỏ chạy. Nếu như khoảng cách gần dẫn bảo ngược lại là xuất kỳ bất ý. Dẫn bảo người cũng đến nổ chết. Thuộc đồng quy vu tận. Nếu như còn tại trên thân những người khác. Vấn đề này có thể làm khó. Nhưng Tô Chân không quan tâm. Chỉ cần hắn tấn cấp thiên cương cảnh. Bất tử huyết mạch sẽ tiến hóa đến cấp 6 hài cốt trùng sinh. Ý là chỉ còn một bộ xương khô. Làm theo có thể phục sinh. Cái này phối hợp huyết ma giải thể đại pháp. Không dám nói bất tử bất diệt. Tối thiểu kim đan tự bảo muốn nổ chết hắn. Độ khó phi thường cao. Yên tâm đi, ta có hậu chiêu. Tô Chân nói. Lam Ly hậu chiêu gì? Tô Chân 7 phần thật 3 phần giả còn nhớ rõ ta nắm giữ một môn gọi khí công đại dung lô thần thông A. Lúc trước hai ta cùng đi Nam Hải Châu trên đường. Ta dung hợp ra một môn gọi huyết ma giải thể đại pháp thần thông. Cái này phối hợp ta khép lại huyết mạch. Muốn nổ chết ta gần như không có khả năng. Ta sinh tồn năng lực nhưng so sánh kim đan cảnh mạnh. Lam Ly liền ngươi lợi hại. Nói được mức độ này. Hai nữ đều không có gì nhị. Liền quyết định kim đan công dụng. Nhưng theo sát lấy ba người phát hiện vấn đề lớn nhất tìm ai luyện chế. Đảm đài tuyển cơ đảo đảo trong mắt nói cho ta đi, ta để ra ra tìm nam vực luyện khí đại tông sư luyện chế. Tô Chân được. Kim đan đưa qua. nhưng trong lòng hắn mơ hồ đoán được Đạm Đài Tuyền Cơ chân chính biết tìm ai. Lại liên tưởng tên kia đối với mình thái độ chuyển biến. Tô Chân càng là khẳng định suy đoán. Có chút khó chịu. Rõ ràng là địch nhân. Nhưng dần dần hướng bằng hữu tiến triển. Cái này khiến lần đầu kinh lịch việc này Tô Chân miêu tả không ra trong lòng cảm giác. Sự tình có một kết thúc. Sau đó ba người trở về nhất phẩm động phủ tu luyện. Đang bế quan một ngày nào đó, Đạm Đài Tuyền Cơ lặng lẽ rời đi nội viện. Không bao lâu một lần nữa trở về. Mà kim đan đã không tại trên thân. Đảo mắt, trong động quang cảnh 10 năm trôi qua. Một ngày này, Tô Chân rốt cuộc bắt đầu luyện hóa cuối cùng một bình kim hà vạn trượng. Mà đồng thời Đạm Đài Tuyền Cơ tại tinh lực trì cỡ nhỏ. Còn có hắn phụ trợ dưới. Thế mà sớm đột phá đến ngưng sát ngũ trọng cảnh. Coi như từ tứ trọng đến bây giờ. Ngoại giới thời gian còn chưa đủ 2 năm. Cũng có thể xưng tốc độ siêu quần. Kim ô thăng thỏ nguyệt rơi. Thời gian trôi qua. Rất nhanh, lại là trong đồng một năm quang cảnh vượt qua. Trong nội thất, trước mặt Tô Chân bình thủy tinh. Chỉ còn lại có cuối cùng cát sỏi kích cỡ tương đương một điểm cuối cùng. Theo hắn bấm pháp quyết. Điểm này kim hà từ đáy bình chậm rãi dâng lên. Lơ lửng giữa không trung. Tô Chân mắt thả tinh quang nhìn nó một chút về sau. Há mồm khẽ hấp. Nuốt vào trong bụng. Sau đó, vận công luyện hóa. Kim hà tại 36 khỏa thủy cầu. Dựa theo tiểu chu thiên vận chuyển chi pháp ma luyện dưới. Dần dần bị phân giải. Cuối cùng hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng. Du tẩu Tô Chân toàn thân. Cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền. Dung nhập địa sát thần long dưới thân cái kia phiến lớn chừng bàn tay kim hà bên trong. Theo nó dung nhập. Ông. Kim hà run lên bần bật. Lập tức kịch liệt xoay tròn. Tựa như là trên 9 tầng trời tinh tuyền. Còn sinh ra không ít xoáy cánh tay. Phi thường xinh đẹp. Sau một khắc oanh. Một đoàn bàng bạc năng lượng. Từ kim hà bên trong tán phát ra. Đánh vào Tô Chân thân thể các ngõ ngách. Dù là kim hà vạn trượng lấy nhu hòa nổi tiếng. Vẫn như cũ va chạm hắn xương cốt. Tạng phủ. Cơ bắp. Gân mạch. Làn ra các loại chỗ đau nhức. Nhưng nương theo lấy đau đớn. Thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất kịch biến. Thậm chí mắt trần có thể thấy kim quang. Từ trong cơ thể của hắn xông ra. Chợt nhìn. Lấy bụng dưới sáng nhất. Cả người bị ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại thành một tôn kim quang thánh Phật. Bởi vì phát giác được nội thất kịch liệt năng lượng ba động mà chạy vào Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ. Bị trước mắt Tô Chân kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Ly đây là Đạm Đài Tuyền Cơ luyện cương thành công. Tại hai nữ nhìn soi mói. Chói mắt kim quang bỗng nhiên lùi về Tô Chân thể nội. Tại hắn trong đan điền sinh ra một loạt kịch biến. Kịch biến trong nháy mắt hoàn thành. Theo sát lấy, một đoàn sôi trào mãnh liệt so với 10 vạn lý huyết hải còn năng lượng kinh khủng phong bạo. Từ bụng nhỏ chỗ bạo phát đi ra, quét sạch thiên địa. Nhất phẩm động phủ bên trong bài trí, bị thổi rơi là tả trên đất. Tại thời khắc này, thiên cương cảnh tấn cấp thành công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 706 nam vực sinh tử tồn vong thời khắc. Bất tử đế tôn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 706 nam vực sinh tử tồn vong thời khắc. Đan điền sinh ra kịch liệt biến hóa. Kim hà cơn xoáy hình dáng xoay tròn. Từng đầu xoáy cánh tay phát ra sáng chói ca. Y. A. Mơ. Mang. đếm kỹ phía dưới chừng 72 đầu. Vừa vặn không bàn mà hợp đại chu thiên số lượng. Địa sát thần long ở phía trên ngao du bay lên. Thần thánh mà uy nghiêm. Ong ong ong. Liên tục không ngừng năng lượng. Từ kim hà bên trong khuyết tán ra đến. Tràn ngập tu chân toàn thân. Thân thể của hắn đạt được lại một lần cường hóa. Phần Phật. Tại bụng dưới bộc phát ra khí lãng. Quét sạch động phủ đồng thời. Toàn bộ nội viện thiên địa linh khí cũng bị tụ tập lại. Hình thành một cái siêu cấp toàn hoa. Rót vào hoa quả sơn nhất phẩm đồng phủ. Tựa như là đáy biển sụp đổ một cái hố to. Nước biển chảy ngược. Ầm ầm. Thiên địa linh khí bộc phát như núi kêu biển gầm tiếng vang. Rót vào tô chân thể nội. Chân khí của hắn điên cuồng bành trướng. Gấp đôi, gấp bốn, gấp ba, gấp mười lần. Gấp 20 lần, 30 lần, 70, 80, 90 đào mắt. Hùng hậu trình độ bành trướng trọn vẹn gấp 100 lần. Lượng biến đưa tới chất biến làm cho tô chân thoát thai hoán cốt. Thiên cương chân khí ra chỉ dưới. Phổ thông khí công lực công kích thấp nhất lật gấp 10 lần. Giống như là thiên địa đại ma bàn. Tại không thêm cầm bất luận cái gì trạng thái điều kiện tiên quyết. Đã có thể chính diện oanh sát thiên cương sơ kỳ tu sĩ. Lực lượng của hắn cũng tại bảo tăng. Mỗi một cái tế bào tại kịch liệt run rẩy ở giữa. Đem tinh khiết nhục thân lực lượng. Tăng lên đến 200 long chi lực. Vượt qua ngưng sát đỉnh phong sử dụng càn khôn chấn đáng quyết cùng duy ngã chân ý trình độ. Bằng nhục thân lực lượng có thể oanh sát thiên cương sơ kỳ tu sĩ. Phòng ngự đột phá bích chướng. Một bước tăng lên đến cực điểm phẩm pháp khí cấp. Thiên cương sơ kỳ tu sĩ không có hoàng cấp khí công. Đạo khí. Không sử dụng thần thông điều kiện tiên quyết. Đã vô pháp phá phòng. Khí huyết lật gấp 10 lần. Dưới trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên. Vượt ngang 50 vạn dặm trời cao. Phối hợp càn khôn chấn đáng quyết có thể đạt tới đến 100 vạn dặm. Lại phối hợp chân ý hiển thánh. 2 triệu dặm chừng. Đừng nói thiên cương sơ kỳ. Cũng đừng nói chúng kỳ. Chính là thanh ngưu lão tổ loại này cửu trọng tồn tại. Một khi bị chính diện đánh chúng, không chết thì cũng trọng thương. Trừ cái đó ra. Bất tử đại đế phủ bùi khí công. Lần nữa mở ra một tầng. 10.000 môn vương cấp khí công tràn vào trong đầu. Mà càng quan trọng hơn là. Bất tử huyết mạch lại tấn cấp. Rốt cuộc đạt đến cấp 6 hài cốt trùng sinh cảnh. Hài cốt trùng sinh tên như ý nghĩa. Chỉ là chỉ còn lại có một bộ xương cốt. Làm theo có thể tái sinh máu thịt mà sống. Đã tiến vào nửa bước bất tử nhân tình trạng chờ đến kim đan cảnh. Chính là cấp 5 thịt nát trùng sinh. Chính là bị oanh 4 băng nát thành 5 mảnh. Chỉ cần có một khối huyết nhục vẫn còn. Liền có thể một lần nữa phục sinh lại sau này là cấp 4 tích huyết trùng sinh. Chỉ là chỉ cần một giọt tinh huyết vẫn còn tồn tại. Liền có thể một lần nữa phục sinh. Bất tử huyết mạch theo đẳng cấp đề cao, hiệu quả sẽ càng ngày càng cường đại. Một câu đơn giản nói. Thiên cương nhất trọng tô chân. Dưới trạng thái bình thường. Oanh sát thiên cương sơ kỳ như giết chó. Chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết ra chỉ dưới. Nhưng đối với kháng thiên cương trung kỳ. Áp chủ bài đều là ra dưới. Nhưng đối với kháng thiên cương hậu kỳ. Đây chính là tô chân. Một cái chân chính vô địch cùng cảnh giới đại yêu nghiệt. Bạch, tô chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Ngay tại hắn muốn thích ứng cảnh giới mới lúc. Bỗng nhiên phát giác đan điền lần nữa rung động. Một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào đi. Nhất cổ tác khí đem hắn tăng lên đến thiên cương nhất trọng hậu kỳ. Làm tiếp lớn tinh tiến. Đây là, tô chân xứng sờ, chợt hiểu được đây là hoàng phủ giai nhân năng lượng, vừa nghĩ tới nữ nhân kia, tấn cấp hưng phấn liền bị làm lạnh không ít. Một cái đại phiền toái a. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó tạm thời đè xuống nàng. Thuần thuộc cảnh giới mới. Chân khí du tẩu toàn thân cảm ngộ biến hóa. Đồng thời diễn luyện một bộ quyền pháp. Hoạt động gân cốt. Trải nghiệm thiên cương cảnh nhục thân. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Tô Chân động tác lăng lệ. Chiêu thức tấn mãnh. Như hổ đi. Như hạc lập. Như vượn già vọt rừng. Như diều hâu đánh hụt. Biểu hiện phi phàm võ học căn cơ đồng thời. Mỗi một chiêu bên trong cũng ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Một bộ quyền trọn vẹn đánh nửa canh giờ. Mới toàn thân mồ hôi bẩn dừng lại. Hô. Thở dài một hơi, thần thanh khí sảng, tê, a, a, mơ, thần thanh thản. Lúc này, Tô Chân mới phát hiện nội thất một góc đang ngồi lấy hai cái mỹ nữ. Trước mặt bày biện khay trà. Ấm tử xa. Chén trà nhỏ. Trời quang mây tạnh. Hương trà xông vào mũi một bên phẩm trà. Một bên nhìn hắn luyện quyền. Gặp hắn ngừng lại. Đảm đài tuyển cơ nhíu mày nói tiếp tục a. Ta cùng tỷ tỷ còn không có nhìn đủ đâu. Tiếp tục. Tiếp tục. Đừng quên đem áo khoác cởi xuống. Tô Chân các ngươi tiến đến bao lâu? Lam Lý ngươi tấn cấp trên đường tiến đến. Đảm đài tuyển cơ hầm hừ hừ hừ. Ngươi rất đầu nhập nha. Cái kia cố phá khí lãng kém chút thổi tới ta cùng tỷ tỷ không nói. Cái này đều hơn nửa canh giờ. Hai cái đại mỹ nữ ngồi trước mặt ngươi ngươi cũng không nhìn thấy. Xem ra là rất hưng phấn ngoác ngoác tay. Ra lệnh tới để bản tiểu thư sờ sờ thiên cương cảnh có cái gì khác biệt. Tấn cấp thiên cương cảnh là thời điểm xuất quan. Cùng thời khắc đó. Thanh Châu Nam vực tại một năm thời gian 3 tháng bên trong. Tình hình chiến đấu một mực không ngừng biến hóa. Nhất là Lý Thân Vương nhúc tay đất liền chiến lược về sau. Cục diện không ngừng chuyển biến xấu lấy. Lấy thiên khuyết tỉnh trước siêu cử hình hồ nước làm cơ sở. Hải tộc dùng khỏe ứng mệt. Bức bách vẫn tâm thư viện chủ động xuất kích. Từ đó tạo thành tổn thất thảm trọng. Nhưng lại không thể nhìn siêu cử hình hồ nước xây thành. Hạo Nhiên. Trường Phong. Thương Vân Tam Đại học viện liền thay nhau tập kích quấy rối. Loại tình huống này, tứ đại học viện mỏi mệt không chịu nổi không nói. Càng hao tổn đại lượng thí sinh cùng đạo sư. Đến mức hải tộc không có cách nào động bất kỳ lần nào cường công. Tứ đại học viện thực lực liền nghiêm trọng suy yếu. 1 tháng trước, Tả Hồng Vân hoàn toàn bất đắc dĩ. Tự mình phá hư siêu cử hình hồ nước tiến triển. Kết quả trúng kế. Bị 3 vị kim đan đại yêu vây công. Kém chút vẫn lạc. Cuối cùng vẫn là đồng nhất hải cùng tông về xuất thủ cứu về. Dù là như vậy. Tả Hồng Vân cũng đã mất đi sức chiến đấu tạm cư trú Hạo Nhiên thư viện chữa thương. Học viện một phương đỉnh cấp chiến lực lại tổn hại. Thiểm Thân Vương thấy thế. Chủ trương lập tức phát động cường công. Nhất cử phá hủy 4 tỉnh phòng tuyến. Nhưng Lý Thân Vương chủ trương làm từng bước tiếp tục. Siêu cử hình hồ nước tối đa 1 tháng hoàn thành. Đến lúc đó nhất cử phá hủy thiên khuyết giản tiện là. Huống chi. Học viện một phương ăn 1 năm xẹp. Cơ hồ tất cả mọi người chết bằng hữu. Bí mật tiếng oán than dậy đất. Tâm tình nóng này, càng ngày càng nhiều ma sát bộc phát, nội bộ cũng tại tự hành sụp đổ lấy, Thiểm Thân Vương khó chịu, đáng tiếc, nó thủ hạ kim đan đều chết hết, quyền nói chuyện đại giảm không nói, lại bởi vì chiến thuật của nó liên tiếp gặp khó, mà Lý Thân Vương không ngừng lập công, thuộc về binh lính của nó, cũng đều khuyên hướng Lý Thân Vương. Nó sớm bị vô căn cứ. Khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lấy. Huống hồ. Lý Thân Vương nói không có chút nào sai. theo siêu cự hình hồ nước xây thành. Tuyệt vọng bao phủ tại tứ đại học viện trên không. Vấn Tâm, Thương Vân, Trường Phong ba bên thí sinh, càng ngày càng táo bạo, đều hy vọng trở lại nhà mình địa bàn. Đụng phải Hạo Nhiên thư viện thí sinh về sau, ngữ khí càng ngày càng tệ. Bởi vì đoạt chiến tích, càng bộc phát đại lượng kịch liệt ma sát. Tại tam đại học viện thí sinh nhìn tới, bọn hắn không xa vạn dặm vượt qua chiến đấu, là tại giúp Hạo Nhiên thư viện. Vì thế còn tổn thất nhiều bạn học như vậy bằng hữu. Hạo Nhiên thư viện hẳn là cung kính bọn hắn. Mà Hạo Nhiên thư viện thí sinh cái nhìn khác biệt. Hải tộc công lục tuy nói là đánh Nam vực, nhưng Nam vực một khi thất thủ, mặt khác Tam vực nhất định là mục tiêu kế tiếp. Cái này gọi môi hở răng lạnh tại chống cự bên trong. Hạo Nhiên thư viện tử thương lớn nhất, đã đủ có thể. Còn muốn thế nào tam đại học viện đến trợ giúp? Nói dễ nghe là trợ giúp Nam vực, nói khó nghe gọi tự cứu, nhưng mặc kệ là cách nào, Hạo Nhiên thư viện trong lòng còn có cảm kích. Nhưng muốn kém một bậc nịnh nọt các ngươi, đó là nằm mơ. Vì thế, song phương mâu thuẫn lớn đến tột đỉnh trình độ. Nhất là mắt thấy siêu cự hình hồ nước xây thành, hải tộc lớn công còn không có giáng lâm, nhân tộc đã nội chiến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 707 nước biển ép thành thành muốn phá vỡ. Bất tử đế tôn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 707 nước biển ép thành thành muốn phá vỡ. Thiên khuyết tỉnh, nguyên man lực tông đại bản doanh. Đã từng đứng sừng sững bia đá màu đen, được vinh dự võ lâm cấm địa, giờ phút này bị cải tạo thành phòng ngự tiền tuyến. Một tòa dày đặc tường thành ngay cả núi thành lập, giống như một đầu chập trùng cự long. Tại lưng núi chỗ, một tòa trong mây tháp cao ngạo nghễ đứng sừng sững, đỉnh tháp, sáu tên thí sinh mặt âm trầm. Nhìn qua ngay phía trước ngoài trăm dặm một cái siêu cấp công sự. Đó là một cái dựa vào tứ phía ngọn núi tu kiến siêu cự hình hồ nước. Bên trong xúc tích đại lượng nước biển. Nhan sắc xanh thẳm. Mênh mông. Sâu không thấy đáy dù là không có gió thổi qua. Sóng biển cũng không ngừng cuồn cuộn lấy. Đến ngàn vạn mà tính hải yêu. Ở trong nước biển vẫy vùng. Làm sóng. Tu luyện, còn có đại lượng hải tộc vận chuyển núi đá, gia cấu công sự. Đây chính là Lý Thân Vương tác phẩm đắc ý. Nàng xưng là Lý Hải, Lý Thông bên trong đất liền chi ý, lấy ý đất liền biển cả, lại vừa vặn dùng tới nàng tục danh một chữ. Nhưng ở tứ đại học viện xem ra gọi tử vong chi hải thích hợp hơn. Triệu An là Vấn Tâm thư viện một tên nội viện thí sinh. Ngưng sát ngũ trọng, chủ tu vương cấp khí công vân tiêu đan bản, phụ tu luyện đan thuật, có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Bằng vào hai đại bản lĩnh, hơn một năm qua lập công vô số, chém giết ngưng sát hải yêu đụng đủ 700 học phần, mà luyện đan cứu người kiếm lời 1500, có thể nói hết sức lợi hại. Lúc đầu hắn đại lực duy trì lần này viện binh Nam. Một thì trợ giúp Nam vực bình dân. Hạo Nhiên thư viện. Trấn Nam hầu phủ các loại. Đánh lui hải tộc đại quân là công đức vô lượng thiện hạnh. Thứ hai. 2200 học phần có thể hối đoái không ít đồ tốt. Ba thì kinh nghiệm chiến đấu cũng nhận được lịch luyện. Có thể ý tưởng này theo Lý Thân Vương xuất hiện. Dần dần chuyển biến. Nhất là trơ mắt nhìn xem siêu cự hình hồ nước tu kiến hoàn tất. Mà bằng hữu liên tiếp vẫn lạc. Để hắn bắt đầu chán ghét trận chiến tranh này. Tâm càng ngày càng táo bạo. Hôm nay càng đạt đến tân đỉnh phong. Siêu cự hình hồ nước đã tiến vào giai đoạn sau cùng. vài đầu kim đan đại yêu. Mượn nhờ long giang, dân giang, vị thủy các loại, không ngừng vận chuyển nước biển xúc tích. Tại trong 10 ngày, khẳng định phải hoàn thành Triệu An dùng một cách luyện khí sư chế tác gọi là tham viễn kính. Quan sát đến ngoài trăm dặm tình huống, khi thấy thủy vị chính chậm rãi tăng trưởng về sau, sắc mặt khó coi đến cực hạn đáng chết. Nguyên một tòa hành tỉnh bị cải tạo thành biển cả. Một khi mở cống vỡ đê, thiên khuyết tỉnh lập tức bị phá tan. Thủy thế mãnh liệt, coi như kim đan chân nhân đều đến tránh né mũi nhọn. Khí công có dễ, cái gọi là dễ, chỉ chính là thiết thiết thực thực tồn tại. Thí dụ như đại địa, cây cối, núi đá, nước biển các loại. Kỳ thật, luận diện tích, siêu cử hình hồ nước không bằng tô chân khí huyết thiên khuyên lớn. Nhưng luận uy lực, khí huyết thiên khuyên thúc ngựa cũng đuổi không kịp siêu cử hình hồ nước vỡ đê. Cách này liên lụy đến chân cùng hư. Không hề nghi ngờ, siêu cử hình hồ nước là thật sự rõ ràng tồn tại. Nước là vận chuyển nước biển, mà tô chân khí huyết thiên khuyên là hắn mô phỏng một loại trạng thái. Cũng không đại biểu tô chân thể nội thật sự có trăm vạn dặm khí huyết. Còn cất giấu một đầu vạn mét bát tí ác long vậy hắn hình thể đến cùng thanh châu lớn như vậy. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Khí huyết thiên khuyên là thần thông bắt chước hình thái. Liền cùng có nhân khí công năng diễn hóa thiên quân vạn mã. Diễn hóa một ngọn núi. Hoặc là ngàn mét cử nhân một dạng. Không có nghĩa là đối phương chính là cái ngàn mét cử nhân. Những này thuộc hư. Bởi vậy cùng chân có bản chất khác nhau. Tại uy lực bên trên, cũng hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Chính như Triệu An lời nói, lấy siêu cử hình hồ nước chứa nước tình huống, coi như kim đan cảnh cũng không cách nào chống lại. Một khi mở cống vỡ đê, cái kia thiên khuyết tình ếp gặp tai họa ngập đầu. Vẫn tâm thư viện ngưng sát tứ trọng Lý Thu Phong, sắc mặt rất khó nhìn, thiên khuyết tỉnh đã vô pháp đóng giữ. Nhất định phải bỏ qua mới được. Sớm nên bỏ, có thể cao tầng không đồng ý. Nói chuyện chính là cái áo bào màu vàng thanh niên. Đây là Thương Vân Học Viện thí sinh. Gọi Võ Hành Thiên. Ngưng sát thất trọng tu vi. Chủ tu cực bê. Hừ. À. À. Mơ. Vương cấp khí công chân nguyên bá kinh, là ở đây trong 6 người thực lực mạnh nhất, chiến tích cao nhất. Võ Hành Thiên hận nói đều do Hảo Nhiên thư viện người. Niên muội của hắn, ngưng sát tam trọng phó chỉ nghi đồng ý điểm ấy nam vực một khi luôn hãm. Tổn thất lớn nhất chính là Hảo Nhiên thư viện. Chúng ta cùng lắm thì riêng phần mình về chính mình địa bàn. Ta cũng không tin hải tộc có thể công hãm toàn bộ Thanh Châu. Như thế Thanh Châu Vương khẳng định ra mặt. Thậm chí Đại Càn Hoàng Cung đều sẽ kinh động. Hải tộc dám làm như thế, đó chính là tự sát. Công hãm Nam Vực, đó là bọn chúng lớn nhất hạn độ hừ. Hảo Nhiên thư viện Lục Thiên Thu, Thanh Tùng, Kiếm Đạo Quân đều là vì tư lợi hạng người. Vì bọn hắn lợi ích, bắt chúng ta làm thương làm, thực sự đáng hận. Phó học muội đừng nóng giận, người chết không thể phục sinh. Trường Phong học viện một tên ngưng sát lục trọng, gọi Vũ Tùy thí sinh khuyên nhủ phó học trưởng chết thảm hại yêu miệng. Thật là khiến người tiếc hận. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, hay là nghĩ biện pháp rời đi thiên khuyết tỉnh mới được. Chờ đợi thêm nữa chúng ta đều phải chết. Phó học trưởng là phó chỉ nghi thân ca ca, một tháng trước chết tại cường công siêu cử hình hồ nước công sự trong chiến dịch. Cũng bởi vậy, phó chỉ nghi hận tại trên tất cả mọi người. Tứ đại học viện, nhất mạch tương liên, cùng chung mối thù. Thẳng nhược Nam vực luôn hãm, chúng ta cũng sẽ môi hở răng lạnh. cùng một chỗ ngăn cản cũng là không sao, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nam vực còn có một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chúng ta hoàn toàn có thể lui về Vạn Thánh Bình Nguyên. Biết rõ Thiên Khuyết Tỉnh không gánh nổi còn mạnh hơn lưu tại đây. Không khỏi quá phận. Đây là người quen biết cũ. Đã từng trong Tiềm Long bí cảnh so sánh qua mặt. Trường Phong học viện lính đội luyện Nhật Hư. Bất quá lúc này cảnh giới của hắn lại giống như Phó Chỉ Nghi là trong 6 người thấp nhất. Cũng bởi vậy quyền nói chuyện rất nhẹ. Nghe hắn, Phó Chỉ Nghi lập tức cả giận nói, cái gì gọi là môi hở răng lạnh, ngươi thật bị Hạo Nhiên thư viện dọa sợ a. Cho hải tộc 10 cái lá gan cũng không dám đụng mặt khác tam vực. Huống chi các ngươi Bắc vực căn bản chính là Hạo Nhiên thư viện bắt chúng ta mệnh. Bảo vệ bọn hắn chính mình lợi ích. Luyện Nhật Hư chúng ta thân là. Hắn chưa nói xong, Vũ Tùy ngắt lời nói, niên để đừng nói nữa, hay là ngẫm lại làm sao rời đi Thiên Khuyết Tỉnh đi. Võ Hành Thiên quét mắt Luyện Nhật Hư, lạnh lùng nói, mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Thiên Khuyết Tỉnh ta tuyệt không đợi tiếp nữa. Ta tham chiến đến nay, ngưng sát hải yêu giết đều có 15 con. Cống hiến cũng đủ lớn. Không cần thiết đem mệnh dựng vào. Cùng ta có ý nghĩ. Chúng ta liên hợp lại. Tại tăng thêm thiên cương cảnh đám học trưởng bọn họ. Cùng đi tìm tông vệ chủ nhiệm thỉnh cầu rút lui. Không muốn rời đi chờ chết ở đây. 6 người đều nửa đường bỏ cuộc. Dù là thái độ tốt nhất Luyện Nhật Hư, cũng vèn vèn duy trì trợ giúp. Nhưng phản đối từ thủ Thiên Khuyết Tỉnh, mà cùng bọn hắn ý nghĩ còn có rất nhiều rất nhiều. Thiên Khuyết Tỉnh lòng người tan rã. Một trận nội bộ lớn sụp đổ đã ập ù hoàn tất, chỉ chờ kíp nổ nhóm lửa. Võ Hành Thiên ngay tại dẫn đầu. Lúc này, nương theo lấy một trận tiếng bước chân, hai bóng người đi lên tháp cao. Chờ thấy rõ hai người viện phục về sau, ngoại trừ Luyện Nhật Hư bên ngoài, mặt khác mấy cái sắc mặt đều càng thêm bất thiện. Phó Chỉ Nghi âm thanh lạnh lùng nói, Thương Niên đệ, Hồng Đậu học muội, các ngươi hai cái tới đây làm gì? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 708 bộc phát lên. Đi lên cả hai rõ ràng là Thương Diễn Ý cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Nghe được cha hỏi, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cười nói, ta cùng học trưởng tới trực luân phiên nhìn thấy Triệu An, Lý Thu Phong, Vũ Tùy, Luyện Nhật Hư đều tại. Liền theo thứ tự chào hỏi. Cũng nghi ngờ nói, tháp cao trực luân phiên chỉ cần hai người là được. Mấy vị học trưởng làm sao đều ở đây? Lý Thu Phong chờ chết. Triệu An ngữ khí lạnh nhạt, siêu cử hình hồ nước nhiều nhất 10 ngày thành lập hoàn tất. Mọi người nhìn lại một chút. Chết cũng cái chết rõ ràng. Vũ Tùy không nói chuyện, nhưng sắc mặt biểu lộ tất cả. Gặp mấy người thái độ đều rất kém cỏi. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, tứ đại học viện cao tầng đang suy nghĩ biện pháp, khẳng định có thể hóa giải này nguy cơ. Mấy vị học trưởng không nên quá lo lắng. Ngươi đương nhiên không quan tâm. Giọng nói lạnh lùng đánh gãy nàng. Võ Hành Thiên đi tới. Mấy người khác ngoại trừ Luyện Nhật Hư đều đến đứng phía sau hắn. Ầm ầm lấy hắn cầm đầu. Hiện ra nổi lên tư thế. Thấy cảnh này, Thương Diễn Ý cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tâm đồng lúc trầm xuống, biết lại có một chi tiểu đội muốn bạo phát. Loại tình huống này gần đây xuất hiện qua nhiều lần. Hai người rất quen thuộc. Dù là Võ Hành Thiên một phương chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không trở thành sợ hãi. Chỉ là đang lo lắng làm sao ổn định đối phương. Một khi nội bộ sụp đổ nghiêm trọng, không đợi hải tộc tiến công, Nam vực phòng tuyến cũng sẽ hủy đi. Bọn hắn muốn hóa giải, đối phương lại không cho cơ hội. Võ Hành Thiên nói thẳng chất vấn siêu cự hình hồ nước tu kiến hơn một năm. Giữa lúc này tứ đại học viện liên tiếp phái ra cao thủ ngăn lại. Kết quả bị hải tộc dùng khỏe ứng mệt. Chém giết kích thương vô số. Phó niên để ngoài ý muốn bỏ mình. Tả Hồng Vân chủ nhiệm cũng thân chịu trọng thương. Mà công sự nên tu kiến còn tại tu kiến hơn một năm không có cách. Chẳng lẽ cuối cùng mấy ngày liền có. Tương tư tẩy hồng đậu chúng ta phải tin tưởng cao tầng, nhất định sẽ có. Có cái gì? Võ Hành Thiên đánh gãy nàng, ngươi còn không biết xấu hổ đề cao tầng. Đồng nhất hải chủ nhiệm. Tông vệ chủ nhiệm đều đang chiến đấu. Tả Hồng Vân chủ nhiệm càng không cần nói nhiều. Vì phá hủy công sự. Kém chút vấn lạc. Mà các ngươi đâu liền phái ra một cái thanh tùng cùng kiếm đạo quân Lục Thiên Thu cứ như vậy bận bịu một bộ phá phân thân chữa trị hơn một năm. Nhiều nhất phát huy chuẩn kim đan chiến lực ha ha. Hắn được vinh dự tứ đại chủ nhiệm bên trong người mạnh nhất. Kết quả là cống hiến ít nhất. Người khác vì hảo nhiên thư viện liều mạng. Hắn ngược lại tốt. Trốn đi sông cảnh giới. Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hảo nhiên thư viện cách này tác phong. Xem ra là do trên hướng xuống. Lời nói được rất khó nghe. Tương tư tẩy hồng đậu sắc mặt nhìn không tốt. Thương Diễn Ý càng không thể nhìn được nữa học trưởng. Nói quá phận đi, hải tộc công lục là toàn bộ Thanh Châu sự tình. Làm sao từ học trưởng trong miệng nghe thành hảo nhiên thư viện chính mình sự tình còn nữa. Từ đại chiến đến nay, hảo nhiên thư viện từ đầu đến cuối đính tại tuyến đầu, là tổn thương nặng nhất. Liền ngay cả lục chủ nhiệm phân thân đều kém chút hủy đi. Chân khí lôi đình chi quang trực tiếp tự bảo. Này làm sao là vung tay mặc kệ. Võ Hành Thiên mặt trầm xuống, ngươi dám mạnh miệng. Thương Diễn Ý không kiêu ngạo không tự ti, tứ đại học viện ở rất gần nhau. Nếu như Tây vực phát sinh hảo kiếp, hảo nhiên thư viện cũng sẽ trợ giúp. Giống như là hiện tại, học trưởng bọn người không xa vạn dặm trợ giúp. Chúng ta từ đáy lòng cảm tạ. Nhưng xin đừng nên đem hảo nhiên thư viện nói vì tư lợi. Cuối cùng, chúng ta mới là tổn thất thảm trọng nhất. Luận tổn thất, hảo nhiên thư viện thứ nhất. Nhất là linh tuyền thoát thai thí sinh càng là con số trên trời. Vẫn tâm thư viện thứ hai. Thương Vân thứ ba. Trường Phong thứ tư. Cho nên mỗi một lần ba viện cầm tổn thất nói sự tình. Giống như hảo nhiên thư viện thiếu bọn hắn giống như. Luôn có thể gây nên hảo nhiên thư viện phản cảm quả thật. Hải tộc tiến đánh chính là Nam vực. Nhưng cái này tất cả đều là hảo nhiên thư viện trách nhiệm. Nói cho cùng, đây là Thanh Châu. Thậm chí toàn bộ Đại Càn Vương triều trách nhiệm. Dựa vào cái gì toàn đè vào hảo nhiên thư viện trên đầu. Rõ ràng tổn thất thảm trọng nhất. Ngược lại bị nói cùng chiếm tiện nghi một dạng. Mặc cho ai cũng chịu không được. Tốt tốt tốt. Rất tốt, Võ Hành Thiên giận quá thành cười, vậy ta đến phải hỏi một chút. Một năm này xuống tới, hảo nhiên thư viện chém giết bao nhiêu hải yêu? Tam đại viện lại phân biệt là bao nhiêu? Thương Diễn Ý sắc mặt cứng đờ. Võ Hành Thiên cười lạnh nói, không nên lời ta cho ngươi biết. Hảo nhiên thư viện là hạng chót. Ngay cả Thương Vân học viện một nửa đều không có. Đây chính là các ngươi cái gọi là cống hiến. Không thể nói như thế. Tương tư tẩy hồng đậu giải thích nói, hảo nhiên thư viện lúc tác chiến ở giữa dài nhất. Nhất là điên cuồng nhất thời gian. Tất cả đều là chúng ta ngăn cản. Bởi vậy chiến lực tổn thất nặng nề. Nội viện thí sinh tử vong cao tới 300 chi cử. Người bị thương gần nửa. Đương nhiên không có cách nào tái phát vung toàn thịnh chiến lực mà tinh anh viện bên kia. Bởi vì kiếm đạo quân học trưởng đang chỉ huy. Không cách nào tự mình tham chiến. Đỉnh cấp chiến lực cũng không bằng các ngươi. Chiến tích khó tránh khỏi có chút kém. Nàng giải thích xong. đối diện cười lạnh liền nối liền thành phiến. Cái này kêu cái gì lý do? Kém cỏi nhất chính là kém cỏi nhất. Chết mất 300 người cũng không cần tham chiến trong các ngươi viện liền 300 người. Chết hết rồi ha ha. Vẫn tâm thư viện nội viện thí sinh vẫn lạc hơn 200. Chúng ta cùng trường phong cũng đều hơn 100. Không giống với đang chiến đấu. Lần này nói chuyện chính là Phó Chỉ Nghi. Giọng nói của nàng chanh chua còn nữa. Kiếm đạo quân dựa vào cái gì làm chỉ huy? Còn không phải Lục Thiên Thu vì tư lợi. Mình tại luyện tông. Mà để cho chúng ta chịu chết còn có. Các ngươi tinh anh viện liền một cái kiếm đạo quân a. Những người khác thì sao? Không phải có cái Thanh Ngưu học trưởng a, hắn ngược lại là dẫn đội giết mấy cái a. Kết quả đây. Xem hắn một năm này đang làm gì. Liền bảo vệ Thái Viêm thành một mẫu ba phần đất chân không bước ra khỏi nhà. Đều là rùa đen rút đầu. Học tỷ. Tương tư tẩy hồng đậu ngữ điệu cao mấy phần. Khí tức lưu động. Gọi nàng lại nói xin đừng nên nói như vậy Hảo Nhiên thư viện. Chúng ta một mực tại bỏ ra. Xếp thứ cái kia siêu cử hình hồ nước. Vẫn tâm thư viện tiến đánh đợt thứ nhất không giả. Thương Vân. Trường Phong cũng bỏ ra không giả. Nhưng sau đó tham dự công kích nhiều nhất. Vẫn là chúng ta. Ninh Lưu Tột. Cấu Ngân. Trường Phong Hảo ca đều là bằng hữu của ta. Đều chết tại tiến công trên đường cho nên. Xin đừng nên còn như vậy nói. Thương Diễn ý tức giận. Nói đến. Trường Phong Hảo ca bọn hắn. Đều là bạn tốt của hắn. Chết tại hải tộc dưới vuốt. Hắn không lời nào để nói. Nhưng bị người toàn bộ phủ định. Hắn không thể tiếp nhận Hảo Nhiên thư viện chỉnh thể chiến tích. Một mực là cao nhất. Dù là cho tới hôm nay mới thôi. Trong thí sinh cao nhất chiến tích bảo trì người. Vẫn là chúng ta người. Hảo Nhiên thư viện tống hiến. Rõ như ban ngày. Cao nhất chiến tích bảo trì người. Nghe được câu này. Tháp cao lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Mỗi người biểu lộ cũng không giống nhau. Nhất là luyện nhập hư. Con mắt càng không khỏi sáng lên. Cái kia Tô Trần à. Võ Hành Thiên nói tên kia chiến tích xác thực cao. Xếp thứ chúng ta tinh anh viện đệ nhất đều gọi tán qua hắn đáng tiếc. Hắn giống như Lục Thiên Thu. Ngoại nhân giúp đỡ Hảo Nhiên thư viện chém giết. Hắn lại trốn đi sông cảnh giới. Loại này vì tư lợi tiểu nhân. Có cái gì đáng giá tôn sùng các ngươi đi hỏi thăm một chút. Xếp thứ Hảo Nhiên thư viện ở bên trong. Đối với hắn tiếng oán than dậy đất có bao nhiêu thực lực mạnh hơn. Nhân phẩm không được. Đều là xúc sinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 709 tuyệt địa phản kích. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Huống chi đối phương cố ý gây xung đột. Nghe được đối phương trực tiếp mắng ra về sau. Thương Diễn ý cùng tương tư tẩy hồng đậu liền minh bạch. Muốn khuyên can bọn hắn một tia hy vọng đều không có. Sẽ thấy đây. Hai người ngược lại không nói thêm lời. Thấy thế. Võ Hành Thiên cười lạnh một tiếng không lời có thể nói hừ. Cũng được. Cùng ngươi hai lãng phí miệng lưới vốn là vô dụng. Trực tiếp đi tìm tinh anh viện học trưởng. Liên hợp lại. Lập tức cái này địa phương dù quái. Hảo Nhiên thư viện thật giống các ngươi nói như vậy vĩ ngạn. Các ngươi tựu tử thủ lấy. Nói xong. Dẫn mọi người rời đi. Luyện nhập hư cùng tương tư tẩy hồng đậu trong tiềm long bí cảnh gặp qua. Vốn định chào hỏi. Nhìn thấy phe mình thái độ rất cứng rắn về sau. Liền truyền âm nói một câu. Đi theo rời đi. Một trận phong ba kết thúc. Trên tháp cao. Thương Diễn ý cùng tương tư tẩy hồng đậu liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương thật sâu bất đắc dĩ. Cuối cùng nhìn qua ngoài trăm dặm siêu cử hình hồ nước. Hóa thành thở dài một tiếng. kiếp nạn này thật muốn xong. Một màn. Tại Thiên Khuyết tỉnh các ngõ ngách bên trong dày đặc bộc phát. Có là hòa bình giải quyết. Có thì trực tiếp nổi xung đột. Dù sao không phải tất cả mọi người cùng thương diễn ý cùng tương tư tẩy hồng đậu một dạng tốt tính. Thí dụ như Tô Chân. Nếu như mới vừa rồi là hắn. Đang bị mắng trong nháy mắt. Cái tát liền rút đi lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn tại chỗ. Cho Võ Hành Thiên 10 cái lá gan cũng một câu lời khó nghe cũng không dám nói. Tư liệu Tô Chân nghe nhiều nên thuộc. Tất cả mọi người biết, hắn chiến lực siêu quần, tấn cấp tốc độ siêu cường, càng có nhập ngoại viện giết thiên bảng, nhập nội viện diệt thứ nhất, vạn tượng tông bên trong cường sát tinh anh viện thí sinh cố sự. Mọi người cho hắn định nghĩa là, một cái thiên phú siêu quần, tiến bộ dũng mãnh, thà bị gãy chứ không chịu cong, gan to bằng trời. Tâm tính lãnh khốc cái thế thiên kiêu. Áp xúc thành bốn chữ chính là. Tuyệt không thể gây. Cùng thời khắc đó. Thái Viêm Thành. Dãy núi chạy dài ra bên trong. Một tòa phong cảnh tú lệ linh phong bên trên. Có một cái đơn sơ khu sinh hoạt. Đây là Thanh Ngưu lão tổ một nhóm trụ sở. Nó một đám có 10 người. Theo Đỗ Nhã Tình còn có 3 người bỏ mình. Héo rút đến 6 người, tăng thêm Pha Nơ về sau còn có 7 người. Một ngày này, Thanh Ngưu lão tổ hấp thu hết bên ngoài thân huyết phù. Khóe miệng nhìn không được vỉnh lên may mắn hải tộc công lục. Nếu không đi đâu tìm nhiều như vậy tinh huyết tu luyện huyết luyện thần phù dựa theo cách này tiến triển. Thêm nửa năm nữa, liền có thể đạt tới tầng thứ 13 đến lúc đó. Ta cảnh giới cũng sẽ nước chảy thành sông đột phá đến thiên cương để thập trọng. Thanh Ngưu lão tổ tâm tình thật tốt. Nó lấy ra truyền mơ phù. Nghe chiến báo mới nhất. Nghe tới siêu cử hình hồ nước trong vòng 10 ngày liền muốn hoàn thành. Lông mày nhìn không được nhíu một cái xem ra Thiên Khuyết tỉnh muốn xong. Tứ đại phòng tuyến băng một cái còn lại 3 cái cũng phải xong. Nam vực khoảng cách luôn hãm chỉ kém nửa bước. Cái kia Lý Thân Vương thật đúng là lợi hại. Một lần cường công không có. Liền để tứ đại học viện không hề có lực hoàn thủ. Duy nhất lật bàn cơ hội chính là lục chủ nhiệm. Không biết hắn chân thân có thể hay không xuất quan. Thanh Ngưu lão tổ tự lẩm bẩm bất quá ta không quan trọng. Phòng tuyến có thể giữ vững. Ta làm từng bước soát chiến tích. Phòng tuyến thủ không được. Thối lui đến Vạn Thánh Bình Nguyên tiếp tục. Muốn chỉnh cái Thanh Châu đều luôn hãm. Liền trốn đến mặt khác tam vực. Một dạng có thể tiêu dao khoái hoạt nhưng ở này trước đó. Đến giết Tô Chân. Nhớ tới Tô Chân, liền nhớ lại một người khác. Hoàng Phủ Giai Nhân. Thanh Ngưu lão tổ sắc mặt âm trầm Hoàng Phủ học mũi thiên cương bát trọng. Ám sát Tô Chân vốn nên dễ như trở bàn tay. Thế mà thất bại rồi nàng sau khi trở về tuy mạnh làm trấn định. Nhưng thần sắc rõ ràng không đúng. Hỏi nàng cũng không nói. Chỉ là cam đoan sẽ giết Tô Chân. Kết quả một tháng sau đột nhiên mất tích. Đến bây giờ cũng liên lạc không được. Thật sự là gặp duyệt. Ngoại giới thịnh truyền nó cùng Hoàng Phủ Giai Nhân là đạo lữ. Kỳ thực không phải. Hoặc là nói bây giờ không phải là. Hoàng Phủ học muội là bán yêu chi thể. Có được phượng hoàng huyết mạch. Lúc đầu muốn đợi ta tu đến thiên cương đỉnh phong. Đem chân hoàng chi huyết để nàng dung hợp. Lại thu lấy nàng nguyên âm. Nhờ vào đó tấn cấp kim đan cảnh. Nhưng nàng bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Thanh Ngưu lão tổ sắc mặt âm trầm. Từ khi lúc trước cùng một chỗ tổ đội thám hiểm. Phát hiện Hoàng Phủ Giai Nhân bí mật về sau. Nó liền triển khai tường tận kế hoạch. Vì thế không tiếc từ bỏ một ngụm thượng phẩm đạo khí. Lựa chọn đối với nó vô dụng chân hoàng chi huyết. mục đích đúng là buộc lại Hoàng Phủ Giai Nhân. Quả nhiên, Hoàng Phủ Giai Nhân là đạt được chân Hoàng chi huyết. Cùng nó đi đến một khối. Thanh Ngưu Lão Tổ cũng minh bạch kế hoạch bồi dưỡng. Áp dụng lôi kéo sách lược. Một mực bồi dưỡng cả hai tình cảm. Vì chính là thời khắc cuối cùng hưởng dụng trái cây. Nguyên bản tất cả thuận lợi. Nhưng lại tại ám sát Tô Chân thất bại một tháng sau. Hoàng Phủ Giai Nhân đi không từ giã. Không có bất kỳ người nào có thể liên hệ với. Nếu không có đoạn thời gian kia không có phát sinh kịch liệt giao chiến. Cũng hoài nghi nàng đã vấn lạc. Việc này khẳng định cùng Tô Chân có quan hệ. Chờ hắn xuất quan. Bắt lại chặt chẽ khảo vấn. Bản lão tổ kế hoạch trăm năm há lại cho phá hư. Thanh Ngưu Lão Tổ sắc mặt âm trầm. Thiên Khuyết Tỉnh. Vấn Tâm Thư Viện Tổng Bộ Chỗ. Lãm Nguyệt Thành. Phủ Thành Chủ. Trong đại điện. 100 tên cường giả tụ tập một đường. Yếu nhất đều là ngưng sát cửu trọng. Cầm đầu thì là Đồng Nhất Hải. Tông về hai đại kim đan chủ nhiệm. Ở trong đó còn có một cái gương mặt quen. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ. Nhìn cách mạo ước chừng 17-18 tuổi. Cắt một đầu ngang tai tóc ngắn. Ngắn gọn mà già dặn. Mặt đương thời lưu hành nam trang thiếu nữ. Rõ ràng là dung đàn nhã. Đây là tứ đại học viện đạo sư đang họp. Đồng Nhất Hải nói siêu cử hình hồ nước tình huống tất cả mọi người hiểu rõ. Căn cứ người liên lạc tin tức truyền đến. Lý Thân Vương sẽ ở 7 ngày sau động thủ. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm một thì. Vỡ đê bắt đầu. Thiên Khuyết Tỉnh tất nhiên thất thủ thứ hai. Lý Thân Vương đối với cảm xúc nắm chắc lô hỏa thuần thanh. Cái kia một tòa cử hồ. Chính là treo trên bầu trời chi kiếm. Không ngừng kích thích chúng ta thí sinh cảm xúc. Thậm chí ngay cả thiên cương thí sinh đều tâm tình nóng nảy. Xin mời rời đi Thiên Khuyết bớt đi lại tiếp tục như thế. Không cần đến vỡ đi. Phòng tuyến cũng sẽ bởi vì nội chiến mà băng. Mọi người nghiêm túc nghe. Tông vệ nói tiếp ở đây đều là đạo sư. Tình huống không nói thêm lời. Nói thẳng kế hoạch thả khí Thiên Khuyết Tỉnh là không thể nào. Một khi nơi này luôn hãm. Vạn Thánh Bình Nguyên liền thành trong biển đảo hoang. Bị công hãm chỉ là thời gian sớm muộn. Như thế Nam vực tất nhiên sinh linh đồ thán cho nên ta cùng đồng chủ nhiệm. Còn có Thanh Tùng đạo sư. Kiếm đạo quân đồng học thương lượng một chút. Quyết định tạo thành một mực đội cảm tử. Buổi tối hôm nay cường công siêu cử hình hồ nước. Nghe câu nói này. Trong điện bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Nhưng chỉ cần tới tham gia. Đều đoán được muốn làm gì. Còn không đến mức ngoài ý muốn. Tông vệ ngắm nhìn bốn phía. Tiếp tục nói nhiệm vụ này cửu tử nhất sinh. Cho nên không có thông chi thí sinh. Liền chúng ta tiến hành đi. Tả chủ nhiệm bởi vì thương không cách nào tham gia. Lục chủ nhiệm phân thân sẽ ở trạng vạng tối đuổi tới. Giờ tí vừa đến. Chúng ta liền động thủ ai muốn rời khỏi mà nói. Hiện tại liền đi. Một khi khai chiến. Tuyệt không quay đầu chi lộ. Nói xong. Nhìn về phía đại điện. Mà trong điện tuy có mấy cái đạo sư sắc mặt khó coi. Nhưng không có bất kỳ cái gì một người rời đi. Thấy vậy. Đồng Nhất Hải. Tông về cũng nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười chúng ta thân là đạo sư. Nên giết thân xả thân liền sát nhân thành nhân. Ở đây cũng đa tạ chư vị bỏ ra. Tối nay giờ tí đồng thủ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 715 vào mai phục. Nội viện. Tô Chân cùng hai nữ đồng thời vuốt ve an ủi qua đi. Nói tại nhất phẩm động phủ bên trong 13 năm, tương đương với ngoại giới hơn một năm, đã luyện cương thành công. Ngày mai xuất quan A, Lam Ly lười biếng nằm tại hắn bên trái, một chút khí lực cũng không có, cũng không nói chuyện. Ngày mai, đạm đài tuyển cơ nằm ở bên phải. Ngược lại là tinh lực dồi dào làm gì ngày mai a? Tòa này phá đồng phủ có cái gì tốt đợi? Hiện tại liền đi đi thôi. Hả? Tô Chân Đổ không quan trọng, hắn nhìn về phía Lam Ly. Đạm đài tuyển cơ năn nỉ nói tỉ tỉ. Chúng ta hiện tại liền ra ngoài đi. Tại trong đồng phủ này đợi tốt im lìm nói đứng lên mặc quần áo. Gặp cả hai đều không động đậy. Hừ hừ hai tiếng về sau. Một tay lấy chăn mền túm đi. Lộ ra hai người. Cả kinh Lam Ly quát to một tiếng. Sau đó đỏ mặt. Một bên khiển trách đạm đài đại tiểu thư. Một bên mặc quần áo. Không có cách nào. Trải qua đạm đài tuyển cơ nháo trò. Hôm nay không ra cũng phải xuất quan. Ba người sửa soạn xong hết. Cùng nhau đồn hướng truyền tống địa điểm. Đi vào ngoại viện về sau. Phát hiện sắc trời đã tối. Cũng may ba cách đều là tu sĩ. Không có chút nào thèm quan tâm. Thừa dịp lúc ban đêm đồn hướng vạn tượng tung. Kém một khắc đến giờ tí. Thiên khuyết tỉnh. Tiền tuyến trận địa một trong. Được xưng là mãng giang thượng du. Do đồng nhất hải. Tông vệ. Lục thiên thu phân thân. Thanh tùng. Kiếm đạo quân lính đội. Trọn vẹn 100 tên thiên cương. Ngưng sát tạo thành đạo sư đội ngũ chờ xuất phát. Trong đám người. Dung đàn nhã khí tức kéo dài. Không có chút nào bởi vì cửu tử nhất sinh đại chiến đem mà bối rối. Ngược lại trong mắt tinh quang lập lòe. Lộ ra một tia mãnh liệt chiến ý. Đừng quên. Nàng từng là Long Tương quân đoàn xuất thân. Đi theo quân đội chinh chiến vô số. Ngay cả địa phủ đều đi qua. Thân kinh bách chiến. Luận cảnh tượng hoành tráng so đồng nhất hải bọn hắn gặp còn nhiều. Trong lòng càng cất giấu quân nhân đặc hữu nhiệt huyết, luận tâm tính, dung đàn nhã ngược lại là trong mọi người tốt nhất. Vì vuốt lên địa phủ mơ sát chi khí nhập thể tạo thành tổn thương. Ta xuất ngũ làm đạo sư. Không nghĩ tới lại đụng phải hải tộc công lục loại này ngàn năm không có tai nạn. Xem ra ta cuối cùng cũng phải ra ngựa bọc thây đách như vậy. Vậy liền oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Tối nay thề phải phá hủy siêu cử hình hồ nước. Dung đàn nhã ánh mắt kiên định. Đạo sư khác mặc dù không có nàng loại này tín niệm. Nếu lựa chọn cửu tử nhất sinh đi đánh lén. Cũng đều chuẩn bị dốc hết toàn lực chiến một trận. Tại mục tiêu phương diện. Mọi người rất nhất trí. Thời gian trôi qua. Mãng giang thượng du bầu không khí rất ngột ngạt. Chỉ có thể nghe được dài ngắn không đồng nhất tiếng hít thở. Rầm rầm. Thanh tĩnh nước sông chảy xuôi. Đồng nhất hải ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều về sau. Cùng tông vệ. Lục thiên thu. Thanh tùng. Kiếm đạo quân thương lượng một chút. Sau đó vung tay lên xuất phát. Bạch bạch bạch. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Dán mãng khu vực phía nam Trường Giang mặt. Xuôi dòng mà xuống. Lao tới đối phương siêu cử hình hồ nước. Đến trong nước sông. Đồng nhất hải làm thủ thí. Trong đội ngũ lập tức phân ra 25 người. Đi theo hắn dọc theo rừng rậm bỏ chạy tông về. Lục thiên thu nhao nhao dùng tay ra hiệu. Dựa theo kế hoạch tốt. Riêng phần mình 25 người đi theo. Xuôi theo kế hoạch lộ tuyến bỏ chạy. Còn lại thì lại lấy thanh tùng cùng kiếm đạo quân cầm đầu. Trong đó xếp thứ dung đàn nhã. Bọn hắn trong chi đội ngũ này. Kim đan cảnh số 0 người. Thiên cương cảnh 10 người. Ngưng sát cảnh 17 người. Là yếu nhất một chi. Tiến công mục tiêu cũng là trên lý luận yếu nhất một vòng. Bọn hắn tiếp tục xuôi theo mãng giang đồn. Một đường tới gần một tòa nhô ra hùng sơn về sau. Đội ngũ thi triển liếm khí chi pháp. Bằng vào nhục thân chui vào trong rừng. hướng phía Hùng Sơn đỉnh phong bò đi. Trên đường đi còn không ngừng tránh đi tuần tra hải yêu. Tốn sức phiền phức. Dùng nửa canh giờ tại đến đỉnh núi. Một khối cự nham đằng sau. Thanh Tùng trước phóng thích một sợi chân khí dò xét. Xác định phủ cận là có 10 đầu hải yêu về sau. Cùng kiếm đạo quân liếc nhau. Người này ngầm hiểu. Đồng thời ra chiêu. Một cái chân khí giống như lá tùng. Bảo vũ lê hoa. Một cái thôi phát năm đạo kiếm khí. Lăng lệ tấn mãnh. Phốc xích phốc xích phốc xích. Nương theo lấy 10 tiếng trầm đục. Thủ vệ hải yêu lặng yên chết. Thanh Tùng làm thủ thí. Mọi người lập tức hóp lưng lại như mèo chiếm cứ trong kế hoạch địa điểm. Mà tại lúc này, trước mặt cảnh tượng cũng mở ra không bỏ sót bạo lộ ra. 27 người lòng sinh rung động. Trước mắt là một tòa mênh mông biển cả. Nước biển xanh thẳm, sâu không thấy đáy. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy có vài chi không hết hải yêu. Ở bên trong ngao du, vui chơi. Tu luyện, từng đạo sóng lớn bị quấy đứng lên, bộc phát ra ào ào tiếng oanh minh. Cái này căn bản là một vùng biển rộng. Dù là vô số lần đứng tại Thiên Khuyết tỉnh quan sát, mang tới cảm giác chấn động cũng còn lâu mới có được số không khoảng cách cường đại. Nhìn thấy nước biển vô tận về sau, đám người hiểu hơn. Đêm nay nhất định phải thành công. Bắt đầu trải lôi châu. Thanh Tùng nói, mọi người lập tức lấy ra một cái trống thì thầm túi. Xuất ra từng mai xanh đỏ hai màu châu hoàn. Dọc theo Hùng Sơn đẩy ra bắt đầu chôn thiết. Bởi vì biết Lý Thân Vương tại chân núi bố trí phòng ngự trận pháp. Muốn nổ núi dẫn lưu. Nhất định phải hai bút cùng vẽ. Kiếm đạo quân liền xuất lính ba cái thiên cương đạo sư. Lặng yên tiềm nhập đáy biển. Bọn hắn kế hoạch rất đơn giản. Nổ nát vài tòa Hùng Sơn. Đem nước biển dẫn lưu đến những phương hướng khác. Từ đó giải quyết Thiên Khuyết tình khốn cảnh. Mà muốn thành công cũng không phải đơn giản như vậy. Tả Hồng Vân từng tự thân xuất mã. Kết quả kém chút vẫn lạc. Bởi vậy có thể thấy được hải tộc đề phòng cỡ nào xâm nghiêm. Bọn hắn muốn nổ nát chính là yếu kém nhất một chút. Dù là như vậy, nhìn xem chui vào đáy biển kiếm đạo quân bốn người, hay là một mặt vẻ lo lắng. Một lát sau, đỉnh núi Lôi Châu trải bốn thành. Dung đàn nhã đem lại một viên vùi sâu vào dưới mặt đất. Vừa muốn tiếp tục, đột nhiên phát hiện dưới có động tĩnh. Sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức thả ra một sợi chân khí đi dò xét. Sau đó liền phát hiện cái viên kia Lôi Châu đã biến mất. Ngược lại đợt bắt được một cái cổ quái thân ảnh. Thôn nề quái ngư. Dung đàn nhã nghĩ đến một loài hiếm thấy hải yêu. Trong mắt hàn mang lóe lên. Lòng bàn tay chân khí phun trào. Một trường vỗ hướng mặt đất. Bành. Một tiếng ngột ngạt nổ vang. Tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Phủ cận mấy vạn hải yêu đều hướng bên này nhìn tới. Đám người bại lộ. Thanh Tùng mặt trầm xuống, ngươi đang làm cái gì? Dung đàn nhã chúng ta trúng kế. Thoại âm rơi xuống. Lòng bàn tay chân khí màu phun. Mặt đất vỡ ra một đường vết sách. Một đầu toàn thân vết máu cùng bùn đất hỗn hợp xấu xí quái ngư. Bị rung ra mặt đất. Ném tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này một vật. Thanh Tùng con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Lập tức dùng vạn lý truyền mơ phù hô kiếm đạo quân. Các ngươi mau lui lại đi ra. Hải tộc sớm đã biết chúng ta đến. Trên núi cất giấu thôn nê quái ngư. Chôn Lôi Châu đều bị ăn. Nói xong. Quanh thân chân khí phun trào. Hóa thành vô số rất nhỏ lá tùng bắn vào dưới mặt đất. Lập tức một đóa đóa huyết hoa. Trên mặt đất thẩm thấu ra. Bởi vậy có thể thấy được mặt cất giấu bao nhiêu thôn nê quái ngư. Cái này căn bản là bẫy dập. Lý Thân Vương dự liệu được học viện sẽ phái người đến, cũng đoán ra là không làm cho chú ý, khẳng định không dám thi triển chân khí, liền để thôn nê quái ngư giấu ở dưới mặt đất kiến thức. Quả nhiên, tứ đại học viện nhất cử nhất động đều bị phát giác. Nếu không có Dung Đàn Nhã nhìn rõ mọi việc, bởi vì quân đội kinh lịch đối với nhỏ bé biến hóa rất mẫn cảm, chỉ sợ muốn triệt để rơi vào mai phục chúng. Dù là như vậy, bọn hắn giờ tí đánh lén kế hoạch cũng toàn diện sinh non.